Vô thượng thần đế 28 chương 262 bằng ngươi. Cũng xứng thân ảnh mở ra. Rời đi ma uyên. Mục Vân trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại. Chẳng biết tại sao. Rời đi ma uyên trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác được. Phía sau một cỗ khí tức âm lãnh. Từ đầu đến cuối đang ngó chừng hắn. Loại khí tức kia. Cho hắn một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Mà lúc này. Ma uyên bên trong. Vực sâu bên trong. Kia bể đá phía dưới. Ma khí lăn lộn. Toàn bộ bể đá phảng phất sôi trào. Không ngừng quật khởi. Xuyên thấu qua bể đá. Phía dưới chính là 100 mét đường kính một cái thông đạo. Lối đi kia phảng phất thẳng tới lòng đất. Cường hãn ma khí thuận lối đi kia từng tia thẩm thấu ra. Mà kia trên bể đá phong ấm tại lúc này dần dần buông lỏng từng đạo khe hở tại dần dần khuyết tán. Hắt hắt. Hắt hắt hắt hắt. Màu đen bể đá phía dưới, một đạo kiệt ngạo tiếng cười ung dung truyền ra tại toàn bộ lòng đất, lan tràn ra. Hết thầy, không người biết được. Trung Châu Đại Lục Đông Bộ, Tam Cực Điện Chi Địa, Đông Vân Thành. Giờ phút này, Đông Vân Thành trên tường thành đến hàng vạn mà tính võ giả cả tề la liệt. Nhìn phía dưới, Đông Vân Thành bên ngoài, trên mặt đất, bóng người lắc lư, nhìn kỹ lại, trọn vẹn mười mấy vạn nhân mã, chen chúc mà tới. Cái kia thiên không phía trên càng là có mấy trăm đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Kia mấy trăm người thân trước, hai thân ảnh đứng tại phía trước. Một người trong đó, một thân bạch bào, ngực thêu lên 8 khỏa đan dược, hiển nhiên là một bát tinh luyện đan sư. Một người khác, hai tay phủ về sau, dáng người trung đẳng, nhìn thiên bàng, thế nhưng lại cho người ta một loại khí tức cường đại. Thạch Trung Nguyên, lần này ngươi tự thân xuất mã, không phải vì Mục Vân kia vóc người trung đẳng nam tử, mở miệng cười nói. Tự nhiên không phải, Thạch Trung Nguyên lạnh giọng đáp, vốn cho rằng Cam Kinh Vũ sống không được mấy năm, không nghĩ tới đúng là như là nhảy nhót châu chấu. Nhảy lấy nhảy, còn để hắn nhảy nhót trở về lần này, chính là triệt để chém giết Cam Kinh Vũ. Lão nhân này tại, nhìn xem rất chướng mắt. Ha ha, trung niên nam tử kia cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia tự mãn chi sắc. Thánh Vũ Phong, ngươi tới nơi đây, chính là vì Mục Vân kia là tự nhiên. Thánh Vũ Phong thu hồi tiếu dung. Quát, Mục Vân giết ta Thánh Đan Tông để nhất thân truyền đệ tử. Tự nhiên là đáng chết. Bất quá lần này, kia Mục Vân nên tại ma uyên bên trong, chỉ sợ đã bỏ mình. Ta ở đây thực không dám giấu giếm, là vì hắn tại vạn dược phủ quật bên trong bảo bối. Lần trước vạn dược phủ quật chuyến đi, bát đại thế lực toàn bộ tay không mà về. Thời điểm riêng phần mình phân tích phía dưới cảm giác tình huống rất không đúng. Vạn dược phủ quật bên trong bảo tàng quả thực có thể so với Thánh Đan Tông tích xúc, làm sao có thể không có. Bài trừ rơi sở hữu không có khả năng tình huống. Cuối cùng, bọn hắn xác định, kia tích xúc, tuyệt đối là trong tay Mục Vân. Chỉ có hắn tiến vào vạn dược phủ quật bên trong, lại an toàn trở về. Trừ hắn, không có người khác, điểm này Thánh Vũ Dịch vô cùng rõ ràng. Cho nên, này mới khiến Thánh Vũ Phong dẫn người đến đây vây quét Đông Vân Thành. Lần này, Thánh Vũ Phong đợi tam đại thành thị binh mã đến đây. Đông Vân Thành liền xem như mạnh hơn. Cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi Thạch Trung Nguyên còn có thể hai đại thành thị nhân mã. Mấy lần tại Đông Vân Thành thực lực võ giả nhân mã, Đông Vân Thành lần này chắc chắn diệt vong. Bọn hắn lần này đến đây cũng không phải muốn tiến đánh Đông Vân Thành, chỉ là tìm tới Mục Vân. Mà lúc này, Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các cùng với Lục Ảnh Huyết Tông, Thiên Tà Đảo, Vân Gia cùng nhau tạo áp lực. Tam Cực Điện cũng là không thể làm gì. Bọn hắn cũng không thể vì một cách Mục Vân đi đắc tội ngũ đại thế lực. Cha Tam Cực Điện bên trong, Vương Tâm Nhã lôi kéo Vương Chí Kiệt tay áo. Cầu khẩn nói, chà, ngài đi cứu một cứu Đông Vân Thành đi. Không phải vậy, Vân Ca trở về, Đông Vân Thành bị diệt, Vân Ca nhất định sẽ phát điên cứu thế nào cứu. Vương Chí Kiệt khẽ nói, ngũ đại thế lực đồng thời tạo áp lực. Thánh Đan Tông cùng tổ tiên các hai thế lực lớn hai tay xuất động nhân mã. Ngươi nói cho ta thế nào cứu thế nhưng là... Chà! Ngài chẳng lẽ liền nhìn xem Đông Vân Thành bị bọn hắn đồ sát Vương Tâm Nhã hai mắt đấm lệ. Ta đã sớm nói cho số tiểu tử kia. Đừng như vậy Trương Dương. Hiện tại ngược lại tốt. Nếu như chỉ là Thánh Đan Tông cùng tổ tiên các. Ta sợ cái gì? Thế nhưng là lần này. Cha không thể bởi vì ngươi. Để Tam Cực Điện lâm vào nguy cơ tốt. Tốt Vương Tâm Nhã trong mắt nước mắt chảy xuống. Khẽ nói. Ta không để ngươi giúp. Ta đi cùng Đông Vân Thành đồng sinh cộng tử. Chết cũng không muốn ngươi quản Vương Tâm Nhã giận dữ phía dưới. Vung ra tay. Trực tiếp rời đi. Tâm Nhã Vương Chí Kiệt trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu thở dài một hơi. Mục Vân. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này Vương Chí Kiệt hừ một hơi. Đối Vương Hinh Vũ nói. Còn không có Mục Vân tin tức sao tại Ma Uyên bên trong cùng chúng ta tách ra. Đến bây giờ đều không có tin tức đáng chết. Tên tiểu hỗn đàn này Vương Chí Kiệt chửi mắng một tiếng. Trên mặt lại là lộ ra một tia lo lắng. Mà cùng lúc đó. Đông Vân Thành bên ngoài. Thạc Trung Nguyên mở miệng quát. Cam Kinh Vũ. Năm đó ngươi ta đồng thời bái sư. Mà bây giờ. Ngươi ta đều là bát tinh luyện đan sư. Lại muốn làm thủ túc tương tàn. Binh khí gặp lại. Thật sự là nhân sinh thổn thức. Thủ túc tương tàn. Binh khí gặp lại Cam Kinh Vũ trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng xưng là ta Cam Kinh Vũ tay chân bại hoại cần gì chứ. Thạc Trung Nguyên không ngại cười nói. Ngươi nếu là như vậy chết già ở Nam Vân Đế Quốc. Tốt bao nhiêu. Làm gì lại trở lại Thiên Vận Đại Lục Trung Châu đến ngươi không chết. Ta làm sao có thể chết Cam Kinh Vũ ngữ khí bên trong. Mang theo vẻ giận. Tổ tiên các chính là ta một tay sáng lập. Ngươi nắm trong tay. Mỗi đêm ngủ hảo cảm giác sao ngủ không ngon a? Ngươi không chết. Ta như thế nào ngủ ngon cảm giác. Thạc Trung Nguyên cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Bàn tay một chảo. Trực tiếp đối kia Đông Vân Thành tường thành chộp tới. Oanh một tiếng nổ vang. Thành tường kia lập tức thông suốt mở một cái dài trăm thước phải lỗ hồng. Như là đậu hũ. Trực tiếp nổ tung. Giết Thạc Trung Nguyên quát khẽ một tiếng. Phía dưới võ giả nháy mắt giết ra. Đây là Đông Vân Thành lần thứ hai nhận công kích. Thế nhưng là lần này. So với một lần trước lại là cường hãn gấp 10 địch nhân xuất hiện. Mà tinh thần của bọn hắn lãnh tụ Mục Vân lại là tung tích không rõ. Trận chiến này. Như thế nào đi đánh Thạc Trung Nguyên. Ngươi uy phong thật to a ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Kia Đông Vân trên thành một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới một thân trường sam màu xám. Hai tay phủ về sau. Nhìn xem Thánh Đan Tông cùng tổ tiên các đám người. Thanh thế chấn người. Vương Điện Chủ nhìn người tới. Thạc Trung Nguyên hơi sững sờ. Cười nói. Vương Điện Chủ. Ta nghĩ chuyện này. Tam Cực Điện cùng chúng ta ngũ đại thế lực hẳn là trước đó ước định cẩn thận đi. Hiện tại Vương Điện Chủ xuất thủ. Phải chăng làm trái quy củ thật có lỗi. Ta lần này. Đại biểu chính mình Vương Chí Kiệt mở miệng nói. Hiện tại. Ta chính là một đứa con gái phụ thân. Ta đến bảo hộ là ta con rể Mục Vân Đại Bản Doanh. Cho nên. Ngươi nếu là có thể giết ta. Tam Cực Điện sẽ không trách ngươi mảy may cha. Nhìn thấy trên bầu trời kia một thân ảnh, Vương Tâm Nhã ngẩn người, nhìn không được khóc lên. Ha ha! Vương Chí Kiệt! Lời này! Thế nhưng là tự ngươi nói. Nếu như chết tại dưới kiếm của ta, ngươi trách không được Thánh Đan Tông chỉ là. Vương Chí Kiệt lời nói vừa mới rơi xuống. Từ không bên trong. Một bóng người. Dậm chân mà tới. Bạch Trảm Phong kia một bóng người xuất hiện, Vương Chí Kiệt ngẩn người. Bạch Trảm Phong. Thánh Đan Tông quyền cao chức trọng mấy vị trưởng lão một trong. Niết bàn ngũ trọng cảnh giới. Thế mà lại xuất hiện ở đây. Người này một tay kiếm thuật cao minh. Lính ngộ kiếm thế. Lại phối hợp thực lực cường hãn. Đã từng tin đồn. dưới tay hắn giết qua một niết bàn lục trọng cường giả tuyệt thế. Bình thường mà nói, đúc thành hồn đàn niết bàn cảnh võ giả rất khó chết. Cho dù là cảnh giới chinh lịch một tầng, nhiều lắm thì trọng thương, cũng rất khó giết chết đối phương. Thế nhưng là Bạch Trảm Phong không chỉ có vượt cấp khiêu chiến, còn đem đối thủ giết. Cho nên, người này tại Thánh Đan Tông phía trên, danh tiếng vang xa, tại Trung Châu Đại Lục cũng là thanh danh hiển hách. Ngũ tầng hồn đàn, Vương Chí Kiệt cảnh giới cùng hắn tương đương. Thế nhưng là hắn tự hỏi, thực lực là không bằng Bạch Trảm Phong. Ngươi nếu là có thể giết ta, cứ tới giết là được. Vương Chí Kiệt một bước tiến lên trước, khí thế bộc phát. Ngũ tầng hồn đàn tại dưới chân lưu động, khí thế cường hãn, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Đông Vân trên thành phương. Phía dưới cả đám các loại lập tức cảm giác hô không được khí. Niết bàn cảnh hồn đàn cường giả, chỉ là uy áp liền đầy đủ để bọn hắn khó động mảy may ai nha. Cái này Đông Vân thành ta mới mấy ngày không có trở về, cứ như vậy náo nhiệt rồi. Ta đến xem Tổ Tiên Các, Thánh Đan Tông, chập chập, còn có niết bàn cảnh hồn đàn cường giả. Ta đi, vẫn là ngũ tầng hồn đàn. Hai cái này cũng khó lường. Tứ tầng hồn đàn ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm tại không trung vang lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vương Chí Kiệt thân trước. Cha vợ a, ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện. Thật đúng là để ta cảm động. Mục Vân cười ha ha một tiếng, nhìn xem Vương Chí Kiệt. Nói thật, hắn đúng là thật bất ngờ. Vương Chí Kiệt phía sau là Tam Cực Điện, hắn không nghĩ tới Vương Chí Kiệt cam nguyện mạo hiểm ra ngăn cản ngũ đại thế lực. Dù cho là vì nữ nhi của hắn Vương Tâm Nhã, thế nhưng đúng là vì sinh tử của hắn Hỗn Tiểu Tử. Ngươi chết rồi, để nữ nhi của ta thủ hoạt quả sao? Vương Chí Kiệt nổi giận mắng. Ngươi cái tiểu hỗn đàn, lần sau lại như thế, ta xé nát miệng của ngươi. Áp áp. Mục Vân gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ. Phía dưới, Vương Tâm Nhã nhìn thấy Mục Vân trở về, nín khóc, mỉm cười. Hảo, Nhạc phụ đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi ta nghỉ ngơi. Ngươi cách đại đầu dù a. Vương Chí Kiệt mắng. Tiểu tử ngươi, mới từ Ma Uyên trở về sao? Khẳng định là gặp được bọn hắn truy sát. Xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Vạn bất đắc dĩ, lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Hiểu chưa? Ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá mức phách lối. Phàm là cần ẩn nhẫn một ít, thực lực không đủ, không biết ẩn nhẫn, liền sẽ thiệt thòi lớn. Ta nghĩ ẩn nhẫn a. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là bọn hắn đều giết tới gia môn, ta còn thế nào nhẫn a? Cũng không thể ngồi xem ta người nhà bị giết sạch đi. Ngươi còn không nghe thật sao? Còn có Lý Vương Chí Kiệt quát. Ta đủ. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Thạch Trung Nguyên khẽ nói, các ngươi hai cách đủ rồi, coi là nơi này là đang diễn trò sao? Hôm nay hai người các ngươi ai cũng đi không nổi. Vương Chí Kiệt, ngươi đại biểu là chính ngươi, vậy hôm nay chết rồi. Nhưng không trách được bất luận kẻ nào. Kia Thánh Vũ Phong đồng dạng khẽ nói, nhìn các ngươi tình như phụ tử, tiến các ngươi đoạn đường cũng không sao, tiến bằng ngươi cũng xứng. Nhìn xem kia Thánh Vũ Phong, Mục Vân thần sắc khinh thường, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Vô Thượng Thần Đế 28 chương 263 minh mã trào giá sâu kiến ngu xuẩn. Cùng ta gọi tấm. Chính mình muốn chết. Thánh Vũ Phong sắc mặt đỏ lên, nhìn không được quát. Mục Vân thật sự là lớn gan. Chỉ là thông thần cảnh, tại hắn một cái niết bàn tứ trọng, đúc thành bốn tòa hồn đàn siêu cấp cường giả trước mặt trách trách hô hô. Quả thực là ngại mạng của mình dài bước ra một bước. Thánh Vũ Phong toàn thân khí thế dâng cao, dưới thân tứ tầng hồn đàn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, trực bức Mục Vân mà đi. Ha ha, ha ha ha ha. Vạn năm chưa ra, cái này thiên vận đại lục phía trên phía sau lưng đều biến kia càn rỡ. Ha ha. Chỉ là Thánh Vũ Phong trong khi xuất thủ, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếng cười rơi xuống, một bóng người bất ngờ đứng tại Mục Vân thân trước. Một thân màu đen bào phục, hoa dâm tóc rối bời phiêu tán tại sau lưng. Vạn Dược lão nhân tự nhận là rất tiêu sái đứng tại Mục Vân thân trước. Chỉ là nhìn xem thân trước giống như là phong lão đầu đồng dạng nam tử, Thánh Vũ Phong không nhịn được nói: nơi nào đến ngu dại lão đầu, cút sang một bên. Dựa vào nghe đến lời này, Vạn Dược lão nhân triệt để giận. Vạn năm trước, hắn là toàn bộ thiên vận đại lục nghe tin đắc sợ mất mật Vạn Dược lão nhân. Mà bây giờ, thế mà là bị người chỉ vào cái mũi mắng. Cút một tiếng gầm nhẹ, Vạn Dược lão nhân dưới chân, ba tầng hồn đàn bất ngờ xuất hiện. Khí tức cường đại, trực bức Thánh Vũ Phong mà đi. Kia ba tầng hồn đàn không sợ chút nào Thánh Vũ Phong tứ tầng hồn đàn, trực tiếp một cỗ khí thế đỏ sức so đấu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Thánh Vũ Phong sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được lui ra phía sau một bước. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Thạc Trung Nguyên, Bạch Trảm Phong ngẩn người. Thánh Vũ Phong thế nhưng là tứ tầng hồn đàn, mà lại chính là Thánh Đan Tông nổi danh Niết Bàn cảnh cường giả. Hắn hồn đàn sử dụng là Thánh Đan Tông các loại thần đan diệu dược cùng với linh khí đúc thành, thế mà không sánh bằng lão đầu kia ba tầng hồn đàn. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười. Vạn Dược lão nhân bản thân cửu tầng hồn đàn chú tạo đã là viên mãn, duy nhất thiếu khuyết chính là hồn đàn vật liệu. Lần này càng là hao phí toàn bộ Vạn Dược phủ quật bên trong bảo tàng ba thành vật liệu, đem ba tầng hồn đàn triệt để đúc thành viên mãn. Vạn Dược phủ quật ba tầng vật liệu là khái niệm gì? Mục Vân nghĩ tới đây, tâm đều là đang rỉ máu. Toàn bộ Vân Minh, liền xem như 10 năm, chỉ sợ cũng tích lũy không được nhiều như vậy tài phú cùng bảo tàng. Bất quá cũng may, Vạn Dược lão nhân không có để hắn thất vọng. Nếu như Vạn Dược lão nhân giờ phút này không phải là đối thủ của Thánh Vũ Phong, kia mới thật là làm cho Mục Vân mở rộng tầm mắt. Kính già yêu trẻ, liền điểm ấy đức hạnh đều không có, còn tự xưng cái gì Niết Bàn cường giả, nhiều nhất chỉ là một cách lấn yếu sợ mạnh kẻ yếu thôi. Vạn Dược lão nhân nhìn không được khẽ nói: ngươi. Nghe đến lời này, Thánh Vũ Phong sắc mặt tái xanh. Hắc hắc, Thánh Vũ Phong, ngươi nói ta cha vợ hai người nói liên miên lại nhảy, xem ra ngươi đối ngươi chất nhi cũng không phải rất quan tâm nha. Ai, chỉ là không biết Thánh Vũ Dịch đối với hắn nhi tử có phải là rất để ý. Mục Vân đột nhiên cười nói: Mục Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Thánh Vũ Phong sắc mặt biến hóa. Không có ý gì à? Mục Vân khoát tay một cái nói: nga, đúng, Thạc Trung Nguyên, ngươi thật giống như cũng liền một đứa con trai đi. Con của ngươi mệnh hẳn là rất đáng tiền đi. Mục Vân, ngươi đối kinh thiên làm cái gì? Thạc Trung Nguyên biến sắc, một bước tiến lên trước, nhìn không được quát: ta có thể đối con ngươi tử làm gì à? Mục Vân bĩu môi nói: bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm gì không làm gì, cũng chính là nhìn ngươi xử lý như thế nào. Nói, Mục Vân phi thân ra đời, đứng tại Đông Vân thành cửa thành, ngẩng đầu nhìn chúng nhân nói: đều xuống đây đi, ở phía trên quá mệt mỏi, ta muốn ngồi xuống tới nghỉ ngơi một chút. Không biết Mục Vân trong hồ lô muốn làm cái gì. Thạc Trung Nguyên, Thánh Vũ Phong, Bạch Trảm Phong ba người nhìn nhau hai bên một ánh mắt, rơi xuống thân tới. Vạn lão ca minh bạch. Vạn Dược lão nhân đứng tại Mục Vân bên cạnh, vấy tay một cái, hai thân ảnh xuất hiện tại mọi người thân trước. Cha nhị thúc nhìn xem Thạc Trung Nguyên cùng Thánh Vũ Phong, Thạc Kinh Thiên cùng Thánh Tâm Dụ sắc mặt hổ thẹn nói. Kinh Thiên Tâm Dụ kia Thạc Trung Nguyên cùng Thánh Vũ Phong hai người trợn mắt hốc mồm. Lần này, vì tại Ma Uyên bên trong đánh giết Mục Vân, bọn hắn ngũ đại thế lực trọn vẹn điều động 5 vị Niết Bàn cảnh võ giả. Hiện tại chỉ còn lại hai cái này. Kia 5 tên Niết Bàn cảnh võ giả đều chết. Thạc Trung Nguyên nhìn xem Mục Vân như muốn phun ra lửa. Mục Vân, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng đi. Thạc Trung Nguyên thanh âm mang theo nộ hỏa, áp chế nói. A, nghĩ cùng ta bàn điều kiện? A, Mục Vân một cái mông ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nói. ai? Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, ta thế nào bàn điều kiện a? Tất cả cút đằng sau đi! Thạch Trung Nguyên sầm mặt lại, đối sau lưng mấy vạn nhân mã quát. Các ngươi cũng đều rút lui! Thánh Vũ Phong mở miệng nói. Hiện tại có thể nói đi! Thạch Trung Nguyên nhẫn nại tính tình nói. Tốt! Mục Vân phủi tay nói, Thạch Kinh Thiên, địa khí sư ai mà lại là ngươi Thạch Trung Nguyên con trai độc nhất? Ta nghĩ một ước linh tinh là nên đáng giá đi một ước, ngươi làm sao không đi đoạt? Thạch Trung Nguyên nổi giận mắng. A, quá ít a, vậy liền hai ước. Mục Vân nhíu nhíu mày nói, Mục Vân, ngươi đừng quá mức. Ba ước ngươi. Thạch Trung Nguyên sắc mặt như heo lá gan, nhìn xem Mục Vân, nhìn không được quát. Tốt, ba ước, ta đáp ứng ngươi. Thạch Trung Nguyên chưa mở miệng, một bên khác, Thánh Vũ Phong lại là đột nhiên nói. Ngươi ngậm miệng, ta bây giờ còn chưa cùng ngươi nói giá tiền. Mục Vân đột nhiên quát. Thánh Vũ Phong bị nghẹn một hơi, nhìn xem Mục Vân, miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục mở miệng. Thánh Tâm Dụ chính là Thánh Đan Tông luyện đan thiên tài. Càng là cháu của hắn, Bắc Nhất Vẫn Thiên bỏ mình. Thánh Đan Tông thiếu khuyết là một vị thiên tài. Thế nhưng là Thánh Tâm Dụ không giống. Hắn là tông chủ chi tử, điểm này cũng là Mục Vân biết rõ. Cho nên hắn không có giết Thánh Tâm Dụ. Nếu không Thánh Vũ Dịch khủng bố hội liều lĩnh, trực tiếp để hắn mạng nhỏ chơi xong. Mà Thánh Vũ Phong càng là kiêng kỵ điểm này. Vạn nhất Mục Vân đến cái cá chết lưới rách, đem Thánh Tâm Dụ giết, chỉ sợ đại ca sẽ đem hắn làm thịt. Mục Vân chính là bắt lấy điểm này, không sợ hãi. Ba ước, ta giao. Thạch Trung Nguyên cuối cùng bình định xuống tới, thanh âm băng lãnh đáng sợ. Ngươi trước tiên đem nhi tử ta thả. Ngươi làm ta ngốc sao? Mục Vân bĩu môi nói. Thả hắn? Ta lấy cái gì thô? Ngươi linh tinh đừng nói nhảm. Đại quân xéo đi, ngươi trở về lấy. Trong ba ngày cầm không đến, ngươi liền đợi đến nhặt xác đi. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Người chim chết mọi việc, bất tử vạn vạn năm, đều bị các ngươi bức đến mức này, còn có cái gì là ta không dám sao? Tốt, ngươi lợi hại. Mục Vân Thạch Trung Nguyên tay áo hất lên, trực tiếp rời đi. Ghi nhớ, ba ngày sau chính ngươi đến, thêm một người, Thạch Kinh Thiên liền thiếu đi một chi. Đến thời điểm ta đoạn hắn năm chi, cũng đừng trách ta. Đoạn năm chi xoay người, Thạch Trung Nguyên thân ảnh một cách lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Chỉ là hắn giờ phút này nhiều lần áp chế trong lòng mình nộ hỏa, dần dần rời đi. Hảo, phía dưới đến lượt ngươi. Mục Vân nhìn xem Thánh Vũ Phong nói thẳng, con của hắn đều giá trị ba ức, cháu ngươi giá trị nhiều thiếu bốn ức. Thánh Vũ Phong nói thẳng. Hắn xem như sợ Mục Vân cùng hắn bị hố, không bằng trực tiếp kêu giá. Thống khoái như vậy, vậy liền ngũ ức đi. Mục Vân nói thẳng. Ba ngày, trong vòng ba ngày đưa tới ngũ ức hạ phẩm linh tinh. Thiếu một khỏa, thiếu một chi tốt. Tốt! Thánh Vũ Phong trực tiếp rời đi, mang theo đại quân rút lui. Nơi này hắn là một khắc không muốn đợi. Hắn thực sự là không muốn cùng Mục Vân dây dưa. Người này nhìn xem để người rất là ghen ghét. Nếu như không phải kia hắc y lão nhân ở bên cạnh, kẻ này đã sớm chết ngàn vạn lần. Mắt thấy một trận đại chiến sắp kéo ra, kết quả lại là dạng này, không biết nên khóc hay cười kết thúc. Mọi người tại đây đều là một trận kinh ngạc. Tranh thủ thời gian rút lui, nhìn phía sau trên tường thành đám người, Mục Vân trực tiếp quát. Hôm nay, nếu không phải vạn vô sinh, kia Bạch Trảm Phong cùng Thánh Vũ Phong cùng với Thạch Trung Nguyên, làm sao có thể như thế kết thúc? Chỉ là, hôm nay ước định xem ra là hắn vang lượng lượng vung Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các vang rồi cái tát. Thế nhưng là trên thực tế, lại là cho mình đưa tới họa sát thân. Vạn lão ca, hai người này cho ta nhìn chết rồi. Hai ngày này, ta có chuyện quan trọng đi làm. Đông Vân Thành an nguy, liền làm phiền ngươi. Cẩu thí nghe đến lời này, vạn vô sinh hùng hùng hổ hổ nói. Phiền phức cái gì, ca ca ta ở đây. Người nào muốn động ngươi, nhất định phải từ trên người ta bước qua. Nói phiền phức, ngươi còn coi ta là huyên để ngươi sao ác. Đúng vậy, phải Mục Vân vỗ vỗ đầu, một mặt im lặng. Cái này Vạn Vô Sinh làm sao cùng vạn năm trước đó đồng dạng đần độn, toàn cơ bắp đi đến cùng. Nhạc phụ đại nhân, hôm nay tạ ơn, ngày khác nhất định hậu báo. Miễn đi, Vương Chí Kiệt khoát khoát tay, nói: tiểu tử ngươi, bảo chủ mạng của mình là được, báo đáp ta, liền hảo hảo đối đãi ta nữ nhi, nhất định nhất định. Mục Vân phát hiện Vương Chí Kiệt cũng là rất nhiều ý tứ, mặc dù ngoài miệng nói là vì nữ nhi của hắn, thế nhưng là Mục Vân lại là có thể cảm giác được, hắn đúng là đem chính mình xem như con rể đối đãi. Một sự kiện nhìn thấu một người. Mục Vân biết Vương Chí Kiệt người này là coi hắn là thành thân nhân của mình. Tiểu tử ngươi, kia Thạch Trung Nguyên có thể sẽ đem linh tinh đưa tới, thế nhưng là Thánh Vũ Dịch người này quả quyết không có khả năng bạch bạch tiến ngươi ngũ ước linh tinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thánh Vũ Dịch người này giỏi về tâm kế, lớn như thế khuất nhục, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhạc phủ yên tâm, ta có biện pháp, ngươi có biện pháp, ngươi có cầu thí biện pháp. Bất quá, chỉ cần chính Thánh Vũ Dịch không đến, có lão dược kia giúp ngươi, sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là ngươi phải cẩn thận, Bạch Trảm Phong người này kiếm thuật cao siêu, kiếm thế cường đại, không cần thiết chủ quan. Vương Chí Kiệt lòng tin tràn đầy nói, hắn Thánh Vũ Dịch nếu là dám bước vào Tam Cực Điện địa bàn, đó chính là hư bát đại thế lực quy củ. Nhưng là những người khác rất có thể sẽ còn đến u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Chí Kiệt lại dặn dò Mục Vân vài câu, lúc này mới rời đi. Trấn an đám người về sau, Mục Vân thân ảnh biến mất tại Đông Vân Thành bên trong, ai cũng không biết đi nơi nào. Vân ca, ngươi muốn làm cái gì? Đông Vân Thành thành bên trong, một đầu người ở thưa thớt trên đường phố. Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng tại nơi nào đó cất đặt đại lượng linh tinh, hoặc là một ít linh kiếm, còn có cái khác đủ loại loạn thất bát tao vật liệu. Nhưng là mỗi một kiện đều là vô cùng quý giá bảo bối. Ngược lại để Vương Tâm Nhã rất không minh bạch. Vô Thượng Thần Đế 28 chương 264 Huyền Vũ Phi Thiên Trận kết trận. Mục Vân mỉm cười, kéo Vương Tâm Nhã tay nhỏ, hướng phía kế tiếp địa phương đi tới. Kết trận đúng a, thế nào không biết sao? Đại trận sao? Vương Tâm Nhã gật đầu nói, ta biết đại trận, Tam Cực Điện cũng là đại trận, thế nhưng là cái kia trận pháp chỉ là lung tung bày, kỳ thật chỉ là phòng ngừa một ít hạng giá áo túi cơm len lén lẻn vào đến Tam Cực Điện đi trộm phá rối. Chân chính niết bàn cảnh võ giả là căn bản không phòng được. Không sai, cho nên ta muốn kết trận là có thể bảo vệ tốt niết bàn cảnh cường giả. Đại trận cái gọi là trận pháp, so luyện đan sư, luyện khí sư cái này chức nghiệp còn muốn phức tạp. Chỉ là tại cái này thiên vận đại lục phía trên, trận pháp cũng không hệ thống, cũng không có chuyên môn trận pháp đại sư đến kết trận. Cường đại trận pháp sư dựa vào các loại thiên tài địa bảo, có thể xảo diệu kết hợp thiên địa chi lực, đem một tòa thành trì chế tạo vững như thành đồng. Chỉ là những này tại thiên vận đại lục cũng không hệ thống, nhưng là tại 3000 tiểu thế giới bên trong, chính là so với hệ thống. Cường đại trận pháp sư địa vị so luyện đan sư cùng luyện khí sư còn cao quý hơn một ít. Cỡ nhỏ trận pháp ngăn địch giết người, cỡ lớn trận pháp hộ sơn bảo đảm môn, càng là cường đại đến quả nhiên là thiết thành tình trạng. Thân là tiên vương, Mục Vân đối với trận pháp sở tập không nhiều, nhưng là tại cách này thiên vận đại lục, hắn trận pháp tri thức vẫn là đủ. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã tại toàn bộ Đông Vân thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong không phân ngày đêm công việc. Chỉ là 3 ngày nay, Vương Tâm Nhã lại là phát hiện Mục Vân không đến một nơi, buông xuống một ít đồ vật loạn thất bát tao về sau, chính là kết ấm phong ấm, sau đó dùng thiên hỏa bảo hộ. Chỉ là làm xong đây hết thảy, Mục Vân lại là thịt đau đến cực hạn. Một đạo trận pháp tiêu hao hắn trọn vẹn nhất thành bảo tàng. Hiện tại vạn dược phủ quật bên trong bảo tàng chỉ còn lại ngũ tầng không đến, nhưng mà làm xong đây hết thảy, Mục Vân lại là thở dài một hơi. Tâm nhị, đến mang ngươi nhìn xem ngươi phu quân cách này ba ngày thành quả. Mục Vân kéo Vương Tâm Nhã mỉm cười, trực tiếp bay lên trời. Giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ Đông Vân Thành còn lộ ra so với yên tĩnh. Hai thân ảnh lơ lửng tại Đông Vân Thành vài trăm mét trên không trung. Nhìn phía dưới, Mục Vân mỉm cười, bàn tay mở ra. Ngọn lửa màu tím cùng lục sắc hỏa diễm giao hòa, diệt hồn hắc viêm lại lần nữa dấy lên. Chỉ là Mục Vân trong tay diệt hồn hắc viêm sáng lên trong nháy mắt, toàn bộ Đông Vân Thành bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Vân Thành bên trong, mỗi một góc, mỗi một con đường phía trên, điểm điểm ánh sáng dâng lên. Những ánh sáng kia chậm chậm bốc lên, cuối cùng lại giữa không trung toàn bộ tụ tập thành màu đen tia sáng. Tia sáng màu đen cô đọng quang huy chiếu rọi, giữa không trung bên trong tụ tập thành một bức tranh. Bức tranh đó trung ương chậm chậm tản ra mạch đường, tựa hồ tại hội họa lấy một bức tranh. Trận pháp này tên là Huyền Vũ Phi Thiên Trận, dùng thần thú Huyền Vũ toàn thân mạch lạc vì không chú tạo trận pháp này. Trên trời dưới đất duy một trận nhìn xem bay lên mà lên màu đen tuyến đường. Mục Vân mỉm cười, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một đạo màu đen hỏa trụ phóng lên tận trời. Ông chờ thời gian, toàn bộ Đông Vân Thành bên trong tia sáng chiếu rọi, chậm chậm một đạo Huyền Vũ thân ảnh bao phủ tại thành trì bên trên. Kia Huyền Vũ thân ảnh chậm rãi rơi xuống, cuối cùng oanh một tiếng rơi vào đến phía dưới. Bắt đầu từ hôm nay, Đông Vân Thành chính là Trung Châu phòng ngự cường hãn nhất thành trì. Cho dù là Thánh Vũ dịp này lão tặc chính mình đến muốn phá vỡ, không có 3 năm ngày cũng làm không được. Mục Vân lòng tin tràn đầy. Trận pháp này, trận nhãn chính là chính hắn, dung hợp hai đại thiên hỏa hắn, dùng liên tục không ngừng diệt hồn hắc viêm vì nguồn suối, có thể một mực trèo chống tòa trận pháp này vận chuyển. Chỉ cần hắn thân thể ở trong thành, ai đến, người nào đi, hắn có thể rõ ràng phát giác. Trọng yếu nhất là hắn cùng trận pháp hợp hai làm một, trận nhãn chính là hắn. Nếu như cảnh giới của hắn có thể đề thăng, cái kia trận pháp phòng ngự sẽ còn đại đại tăng cường. Tiếng oanh minh dẫn tới sáng sớm thành dân một trận kinh ngạc. Chỉ là nương theo lấy Mục Vân thanh âm truyền ra, đám người cũng là an tâm. Lời nói rơi xuống, xoay người, Mục Vân lại nhìn thấy Vương Tâm Nhã thần sắc cổ quái nhìn xem chính mình. Làm gì nhìn ta như vậy? Mục Vân khó hiểu nói. Vân ca, ngươi thật lợi hại. Vương Tâm Nhã nói lên từ đáy lòng. Chỉ cần có ngươi tại, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ, đều rất an tâm. Ta biết ta không bằng Giao tỷ tỷ tại trong lòng ngươi địa vị, thế nhưng là ta chính là thích ngươi, vì ngươi chết cũng nguyện ý. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Mục Vân vỗ vỗ Vương Tâm Nhã đầu, cười nói, hai người các ngươi đều là trong lòng của ta thịt, thiếu ai cũng không được. Giao nhi bởi vì thân ngậm băng hoàng thần phách, cho nên thực lực gần như thần tốc, liền ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, thúc ngựa không kịp. Ngươi cùng hắn khác biệt, bất quá có ta ở đây, ngươi cũng không cần lợi hại như vậy. Không, ta không muốn kéo ngươi chân sau. Vương Tâm Nhã quật cường nói, trận pháp này thật là lợi hại, ta muốn học, ngươi muốn dạy ta tốt. Mục Vân cười hắc hắc nói, bất quá bận bịu ba ngày, cái này trời đều sáng, nên nghỉ ngơi thật tốt. Muốn học tập cũng muốn trước giao điểm học phí. Học phí? Vương Tâm Nhã nghĩ nghĩ, ngươi nhiều như vậy bảo bối, ta nơi nào có vật gì tốt cho ngươi làm học phí. Ai nói không có, ngươi không phải liền là tốt nhất học phí? Mục Vân cười hắc hắc, một tay lấy Vương Tâm Nhã ôm vào trong ngực. Hai thân ảnh trong chốc lát biến mất ở trên không trung. trốn vào đến Vân Minh bên trong. Một buổi sáng sớm, đám người vừa mới thức tỉnh, chuẩn bị nghênh đón hôm nay chiến đấu. Thế nhưng là Mục Vân gian phòng bên trong, chiến đấu vừa mới bắt đầu, mặt trời lên cao. Vân Minh đại sảnh bên trong, các vị đầu lĩnh toàn bộ trình diện. Mục Vân lúc này đã là không cần che giấu thân phận của mình, thoải mái đi tới đại sảnh, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị. Ba ngày ước hẹn đã đến. Hôm nay Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các hẳn là đưa tiền đến. Các ngươi từng cái thế nào đều là thần sắc khẩn trương nhìn xem đám người. Mục Vân ngáp một cái nói. Nhìn thấy Mục Vân một bộ dọn xong tư thế chuẩn bị lấy tiền dáng vẻ, đám người không còn gì để nói. Ngươi là chuẩn bị sẵn sàng lấy tiền. Thế nhưng là nhân gia Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các. Nói không chừng cái này đưa tiền. Lính người hoàn mỹ. Bên kia liền phát động đại quân. Tiến đánh tới. Nhìn các ngươi từng cái vẻ mặt cầu xin. Một bộ như là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dáng vẻ. Nên làm gì làm cách đó đi. Khố phòng chuẩn bị ra. Chuẩn bị thu lấy linh tinh. 800 triệu linh tinh. Chiêu binh mãi mã. Phát triển lớn mạnh. Đầy đủ. Mục Vân xoa xoa đôi bàn tay. Lập tức nói. Minh chủ đến rồi. Đại sảnh bên ngoài, một bóng người vội vàng hấp tấp chạy vào. Cái gì đến rồi? Tổ Tiên Các cùng Thánh Đan Tông người đến. Tổ Tiên Các là Thạc Trung Nguyên. Thánh Đan Tông là Thánh Vũ Phong đến. Đến vừa vặn. Đi. Cùng ta cùng nhau đi thu linh tinh đi. Mục Vân vung tay lên. Mang theo đám người ra đại sảnh. Làm gì các ngươi? Từng cái võ trang đầy đủ. Nói là thu linh tinh. Mang nhiều như vậy binh khí làm gì, muốn giết người a? Mục Vân một tiếng quát lớn. Càng làm cho đám người mắt không có đầu não. Toàn bộ buông xuống sư tôn. Toàn bộ buông xuống. Mục Vân lần nữa quát. Buông xuống, đám người rơi vào đường cùng, đi theo Mục Vân đi tới Đông Vân Thành trên cửa thành. Hai vị quả nhiên là tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, linh tinh mang đến đi. Mục Vân cười ha hả nói. Cho Thạc Trung Nguyên trên mặt một trận thịt đau, ném ra trên dưới 100. Cái không gian giới chỉ. Chịu đựng giận dữ nói. Linh tinh đều là tại trong không gian giới chỉ. Một chiếc nhẫn bên trong. 300 vạn. Chính mình kiểm kê đi tiếp nhận giới chỉ. Mục Vân trực tiếp vung ra Tề Minh trong tay nói. Điểm một điểm ngươi. Không nghĩ tới Mục Vân thật đúng là kiểm kê. Thạc Trung Nguyên trên mặt lộ ra vẻ giận. Cho một bên khác, Thánh Vũ Phong cũng xuất ra linh tinh. Linh tinh đã cho ngươi. Ngươi nên thả đi. Vân vân vân. Không sai. Vạn lão ca. Thả người tốt. Vạn vô sinh ngón tay một điểm. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Trực tiếp bị ném ra thành bên ngoài. Tốt, một tay giao tiền, một tay giao người. Tiền đến, người cho, hai vị, ta sẽ không tiến. Mục Vân phất phất tay, nhích môi cười nói. Mà đổi thành một bên. Kia Thánh Vũ Phong cùng Thạc Trung Nguyên vội vàng đem Thánh Tâm Dụ cùng Thạc Kinh Thiên tiếp nhận. Đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Không tiến hừ. Mục Vân. Tử kỳ của ngươi đến. Nhìn xem Mục Vân, Thạc Trung Nguyên đột nhiên quát. Hôm nay chính là ngươi Đông Vân Thành diệt thành ngày. Diệt thành, ngươi cho rằng 800 triệu linh tinh là dễ cầm như vậy sao? Thánh Vũ Phong quát. Ngươi tới, giết cho ta. Hôm nay Vân Minh người một tên cũng không để lại. Giết. Đột nhiên nơi xa từng cái điểm đen xuất hiện. Những cái kia điểm đen cực tốc tới gần, biến thành to lớn đại quân, vọt thẳng hướng Đông Vân Thành. Mục Vân, 800 triệu hạ phẩm linh tinh, ta Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các cứ như vậy giao cho ngươi. Ngày sau, còn như thế nào tại cái này Trung Châu Đại Lục phía trên đặt chân? Thánh Vũ Phong quát. Giao ra 800 triệu linh tinh, nếu không, diệt ngươi Vân Minh. Quả nhiên ai nhìn thấy Thánh Vũ Phong phát cuồng dáng vẻ, Vân Minh đám người một trận thở dài. 800 triệu linh tinh. Quả thực kích xu chỗ nào là dễ cầm như vậy a? Hiện tại Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các đồng thời bão nổi. Lần này Vân Minh chỗ gặp phải tai nạn, so với một lần trước càng thêm nguy hiểm. Hừ, sớm biết các ngươi sẽ như thế. muốn tới diệt ta Vân Minh, cũng phải nhìn nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, hai tay đầu ngón tay hỏa diễm lượn lờ, diệt hồn hắc viêm dần dần hội tụ. Bàn tay vỗ kia diệt hồn hắc viêm tràn ngập tại trên tường thành. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đảo màu đen hỏa long ầm vang nổ tung. Ngọn lửa màu đen kia nháy mắt lan tràn ra. Toàn bộ Đông Vân thành từ trên xuống dưới, từng đảo hỏa tuyến lít nha lít nhít, hình thành một cái lưới lớn bao trùm xuống tới. Rầm rầm rầm. Trước cửa thành, những cái kia tới gần thành trì hai tông võ giả đang đến gần cửa thành trong nháy mắt, thân thể nhiễm đến ngọn lửa màu đen kia, trực tiếp bị ngọn lửa dẫn đốt, từng cái vỡ ra. Tia lửa tung tóe, chung quanh bị nhiễm phải hắc viêm võ giả không ngừng kêu thảm. Cho dù là chỉ dính lên một chút xíu hỏa diễm, từng cái cũng là ngao ngao gào thét, thân thể bị dần dần dẫn đốt. Thiên hỏa chỗ kinh khủng triệt để thể hiện ra. Đây là cái gì hộ thành đại trận? Thánh Vũ Phong lạnh lùng nói. Chỉ là một cái Đông Vân thành, có thể có lợi hại gì trận pháp? Ta đến phá hắn ngay tại giờ phút này. Bên cạnh hai người, một thanh âm vang lên, một thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trảm Phong có Bạch Trảm Phong ra mặt, liền không có vấn đề. Thánh Vũ Phong cười nói, Bạch Trảm Phong kiếm thế cường đại, cực phẩm địa khí Trảm Long kiếm càng là vô cùng sắc bén, chính là hắn bản mệnh địa khí. Đại trận này chỉ là bọt biển. Thánh Vũ Phong lòng tin nắm chắc, Bạch Trảm Phong đồng dạng là tự tin hơn gấp trăm lần. Nhưng là đại trận bên trong Mục Vân lại càng là lòng tin bạo dạp. Vô Thượng Thần Đế 28 chương 265, ngươi uy hiếp ta. Chỉ là Bạch Trảm Phong thân ảnh bay ra, kia ẩn cường đại kiếm thế một kiếm, phối hợp với hắn ngũ tầng hồn đàn thực lực kinh khủng, một kiếm ra, cường đại kiếm thế trực bức đại trận mà đi. Một kiếm kia, kiếm mang ngàn trượng một kiếm kia, kiếm thế như hồng một kiếm kia, thanh thế rung trời, làm thiên địa biến sắc. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi nhìn thấy Bạch Trảm Phong cuồng bạo kiếm thế phối hợp với cực phẩm địa khí bộc phát, một kiếm bổ ra, bổ vào cái kia màu đen lưới lớn phía trên. Thế nhưng là một kiếm rơi xuống, to lớn lưới đen phát ra một đạo phúc phúc âm thanh, sau đó liền không có sau đó. Kiếm cầu vồng rơi xuống, chỉ có một tiếng phúc phúc vang lên, ngàn trượng kiếm mang hóa thành hư không. Nhưng là lưới lớn lại là yêu nguyên cứng chắc bao trùm tại Đông Vân trên thành. Hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh, toàn trường yên tĩnh, chỉ có thanh âm của gió thổi qua. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hoàn toàn mắt trợn tròn. Đường đường niết bàn cảnh ngũ trọng, chú tạo ngũ tầng hồn đàn tuyệt thế kiếm khách Bạch Trảm Phong, một kiếm chi uy chỉ là giống một khối đá nhập vào sóng cả mãnh liệt trong biển rộng, liền cái bọt nước đều không nhìn thấy. Một màn này quá mức rung động, cũng quá mức buồn cười. Ha ha. Rốt cuộc Đông Vân trên thành, không biết là ai nhìn không được cười ha ha lên. Toàn bộ Đông Vân trên thành, tiếng cười to nháy mắt như sóng triều đồng dạng khuyết tán ra. Liền Bạch Trảm Phong vị này ngũ tầng hồn đàn cảnh giới tuyệt thế kiếm khách đều không phá nổi, bọn hắn thì sợ gì Vân Minh đám người. Giờ phút này mới hiểu được vì sao Mục Vân sẽ như thế hài lòng. Hắn sớm đã là làm tốt hết thầy chuẩn bị. Bạch Trảm Phong, ngươi đang làm cái gì? Thấy cảnh này, Thánh Vũ Phong một trận đỏ mặt, nhìn không được quát. Làm sao lại như vậy? Nguyên bản tiêu sái vung ra một kiếm Bạch Trảm Phong, giờ phút này cũng là ngốc ở trước cửa thành, không có khả năng hét lớn một tiếng. Bạch Trảm Phong lần nữa một kiếm vung ra, bá bá bá. Trong lúc nhất thời, Bạch Trảm Phong vung ra trọn vẹn trên trăm kiếm. Thế nhưng là mỗi một đạo kiếm khí đều giống như đổ xuống sông xuống biển, căn bản không có chút nào gợn sóng. Hừ, còn niết bàn không trọng, chú tạo ngũ tầng hồn đàn cường giả, thứ đồ gì? Mục Vân cười lạnh một tiếng, nhìn xem kia Bạch Trảm Phong, dễu cợt nói, ngươi. Bạch Trảm Phong ánh mắt lạnh lẽo, kiếm thế có ý định, trong tay Trảm Long kiếm phát ra từng đạo long ngâm. Bổ. Đến. Tiếp lấy bổ. Ta liền đứng tại trận pháp này bên trong. Ngươi nếu là có thể phá vỡ trận pháp, một kiếm liền có thể đem ta giải quyết. Mục Vân tiến lên một bước, đùa cợt nói. Nhìn thấy Mục Vân kia trêu tức thần sắc, Bạch Trảm Phong thân thể dần dần phát run. Thân là Trung Châu Thánh Đan Tông bên trong nhất đẳng cao thủ, hắn chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục. Bị Mục Vân trước mặt mọi người trêu tức trêu chọc đùa cợt, quả thực giống như là sống sờ sờ tại trên mặt hắn đánh một bàn tay. Phốc. Một hơi giấu ở ngực, đột nhiên Bạch Trảm Phong sắc mặt trắng nhợt, đúng là khí phun ra một ngụm máu tươi. Ai u, trắng đại kiếm khách thế nào rồi, ta còn không có xuất lực, ngươi liền ngã. Ai nhìn xem Bạch Trảm Phong, Mục Vân ha ha cười nói. Nổi tiếng lâu đời kiếm khách thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Bạch Trảm Phong đúng là lợi hại, chỉ là có chút đần. Đại trận này chính là hắn dùng lưỡng chủng thiên hỏa vì nguồn suối, dùng Đông Vân Thành làm căn cơ. Một mình hắn liền xem như mạnh hơn cũng khó có thể cùng lưỡng chủng thiên hỏa cùng một tòa thành thị lực lượng chống lại. Ngươi! Bạch Trảm Phong sắc mặt hiện ra thanh bạch chi sắc, lại giận vừa tức, lần nữa giơ tay lên. Trảm Long kiếm phát ra một đạo long ngâm, một kiếm trực tiếp oanh ra. Oanh! Chỉ là một kiếm vung ra, chỉ là một tiếng oanh minh, thế nhưng là đại trận kia vẫn ý như là vững như bàn thạch. Công kích mệt không hiện tại, nên ta để ngươi nhìn xem cái này Huyền Vũ Phi Thiên đại trận lợi hại. Mục Vân lau lau cái mũi, hai tay ở giữa hỏa diễm lượn lờ, cẩu ngọc long tinh tại hắn trong tay bất ngờ xuất hiện. Rống. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, cửu vĩ hỏa long lập tức xuất hiện. Ngàn trượng thân ảnh phủ phục tại Huyền Vũ Phi Thiên trận phía trên. Kia chín cái đuôi như là chín đầu kinh mạch, bao phủ tại toàn bộ Đông Vân trên thành không. Long đầu lơ lửng tại Đông Vân thành trung ương, một đôi long nhãn hô hào ngọn lửa màu tím, nhìn xuống bốn phía. Cút quát khẽ một tiếng, Mục Vân thanh âm một trận. Kia long truy bên trong, một cái đường kính vượt qua ngàn mét màu tím hỏa cầu, trong khoảnh khắc nổ ra. Hỏa cầu tốc độ lao nhanh, bay thẳng Bạch Trảm Phong mà đi. Ầm ầm. Nhìn thấy hỏa cầu vọt tới, Bạch Trảm Phong biến sắc, một kiếm bổ ra. Vết kiếm những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra một đạo dài ngàn mét vết sách. Phá long kiếm mưa, quát khẽ một tiếng, Bạch Trảm Phong dưới chân ngũ tầng hồn đàn tốc độ cực nhanh. Đinh đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên. Trường kiếm tốc độ đinh đinh đinh vang lên. Từng đạo lưới kiếm xuất hiện, hướng phía hỏa cầu kia chạy đi. Chỉ là kiếm ảnh xuất hiện, hỏa cầu tốc độ lại là không giảm chút nào. Từ đầu đến cuối cao tốc xoay tròn lấy tiến lên. Lui, mau lui lại. Nhìn thấy kia kiếm ảnh, Bạch Trảm Phong vội vàng quát. Lui hướng chỗ nào lui? Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Màu tím hỏa cầu tại thời khắc này ầm vang ở giữa nổ tung. Ầm ầm. Trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa cầu giống như pháo hoa tản ra, mỹ lệ kinh diễm. Thế nhưng là cái này pháo hoa lại là mang theo chí mạng bạo tạc uy hiếp cùng tổn thương. Rầm rầm rầm thanh âm nổ tung, từng đạo màu tím hỏa ảnh nháy mắt chớp mở. Kia hỏa cầu khổng lồ phân tán ra, hóa thành từng đạo tiểu tiểu hỏa cầu, phóng tới trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rùa, tiếng la khóc xen lẫn cùng một chỗ. Mỗi một đạo thanh âm đều là để người cảm thấy lỗ tai run lên. Mục Vân thấy cảnh này, Thánh Vũ Phong thần sắc băng lãnh, bỗng nhiên quát. Như thế nào? Mục Vân lạnh lùng nói. Ta chỉ là cùng các ngươi làm một cái giao dịch, 800 triệu hạ phẩm linh tinh, đổi hai đầu các ngươi cho rằng người rất trọng yếu mệnh, không đáng sao bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta làm giao dịch. Bát đại thế lực há lại ngươi có thể so sánh với? Có thể làm giao dịch? Thạc Trung Nguyên thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi nếu là có bản lính, liền một mực co đầu rút cổ tại Đông Vân Thành bên trong cả một đời. ngươi uy hiếp ta uy hiếp ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể ra giết ta hay sao? Ta đương nhiên không giết được ngươi. Thế nhưng là hắn lại không nhất định. Mục Vân thần sắc băng lãnh, cười nhạo nói, lúc đầu ta chỉ là vì bảo đảm vạn nhất cho nên động một điểm tay chân, hiện tại xem ra người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, ta động tay chân còn có thể cần dùng đến. Nghe đến lời này, Thạch Trung Nguyên biến sắc, nhìn xem bên cạnh Thạch Kinh Thiên, lại nhìn một chút Mục Vân, quát: Mục Vân, ngươi đến cùng đã làm gì, đã làm gì? Mục Vân cười nhạo nói, chính ngươi lời mới vừa nói đều nhớ kỹ rồi, ta nếu là ra ngoài, ngươi liền muốn đem ta chém thành muôn mảnh thật sao? Vậy bây giờ liền nhìn xem chính ngươi hảo nhi tử là như thế nào chém thành muôn mảnh. Mục Vân bàn tay nâng lên, một nắm đấm, dần dần nắm lên. A, Mục Vân nắm đấm nắm lên trong nháy mắt, Thạch Kinh Thiên đột nhiên ôm ngực, đổ xuống mặt đất. Trên mặt giọt mồ hôi to như hột đậu chảy xuống, cả khuôn mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy, thân thể nhìn không được run. Cha, cha, lòng ta đau quá, đau quá. Thạch Kinh Thiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhìn không được lớn tiếng kêu thảm. Kinh Thiên, Kinh Thiên, ngươi thế nào rồi? Nhìn xem Thạch Kinh Thiên, Thạch Trung Nguyên lập tức lấy ra một cái đan dược nhét vào Thạch Kinh Thiên trong miệng. Mục Vân, ngươi đến cùng đối nhi tử ta làm cái gì? Thạch Trung Nguyên quát. Hắn vừa rồi rõ ràng kiểm tra Thạch Kinh Thiên toàn thân trên dưới không có một chút bị hạ độc vết tích. Hắn nhưng là bát tinh luyện đan sư, liền hắn đều không có phát hiện Mục Vân làm sao có thể hạ độc. Công bằng mua bán, ta tự nhiên là có lưu chuẩn bị ở sau. Ngươi vi phạm quy củ, vậy cũng đừng trách ta cũng vi phạm quy củ. Mục Vân căn bản không quản. Chuyện hôm nay đã là triệt để cùng tổ tiên các trở mặt, căn bản không có khả năng có một chút hòa hoãn cơ hội. Chà ạ. Theo Mục Vân bàn tay nắm thật chặt, Thạch Kinh Thiên sắc mặt dần dần biến thành xám trắng, hai mắt như cùng chết mắt cá đồng dạng phun ra mười phần kinh khủng. Buông tay, buông tay. Mục Vân, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, bất kỳ cái gì sự tình đều đáp ứng ngươi. Thạch Trung Nguyên rốt cuộc cầu xin tha thứ, nhìn xem Mục Vân đau khổ cầu khẩn nói, sớm dạng này không được sao? Mục Vân bàn tay buông ra, kia Thạch Kinh Thiên như là nhận đại xá đồng dạng vô vô thở hổn hển, sắc mặt cũng là dần dần chuyển biến tới. Ta cho hắn hạ độc, ngươi có thể giải được, bất quá cũng muốn hao phí một đoạn thời gian, từ từ sẽ đến giải độc. Lấy thêm hai ớt linh tinh cho ta, đừng nói không mang. Ta biết trên người ngươi mang theo. Mục Vân không khách khí chút nào nói. Ngươi! Thạch Trung Nguyên sắc mặt phát lạnh, chuyến này hắn đúng là lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Mục Vân hồi lật lọng, sư tử há mồm, lại muốn linh tinh, cho nên mang nhiều hai ức. Thế nhưng là không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến cái dạng này. Cho ngươi. Thạch Trung Nguyên sắc mặt phát lạnh, ném ra linh tinh, mang theo Thạch Kinh Thiên liền muốn rời đi. Chậm đã, ta để các ngươi đi rồi sao? Mục Vân đột nhiên khẽ nói. Thạch Trung Nguyên, ngươi muốn đi, có thể đối Đông Vân Thành cho Cam Đại Sư dập đầu ba cái. Năm đó ngươi làm chuyện gì trong lòng mình rõ ràng. Hiện tại ta liền xem như trước vì Cam lão đòi lại điểm lợi tức. Mục Vân, ngươi không muốn quá phận. Quá phận sao? Mục Vân cười cười nói, so với ngươi Thạch Trung Nguyên cướp vị trí của người ta cùng cả đời tích lũy, điểm ấy không tính là gì. Đi nhanh. Quỳ! Mục Vân thanh âm biến đổi, đột nhiên quát. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Thạch Kinh Thiên lần nữa ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Ta quỳ, ta quỳ! Thạch Trung Nguyên hai mắt ngậm lấy hỏa, nhìn xem Mục Vân, nhìn xem Cam Kinh Vũ, hận không thể lập tức xông đi lên đem hai người tự tay róc thịt. Thế nhưng là vì con của hắn, hắn vẫn là nhìn xuống. Đăng đăng đăng, ba cái khấu đầu rơi xuống. Thạch Trung Nguyên cái trán gặp huyết, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn hận, hận bị Mục Vân tính toán hết thảy đứng dậy kéo Thạch Kinh Thiên. Thạch Trung Nguyên trong mắt sát ý. Không cần nói cũng biết. Chừng cái gì chừng lại chừng một ánh mắt thử xem nhìn xem Thạch Trung Nguyên tức giận bất bình dáng vẻ. Mục Vân quát. Ngươi. Thạch Trung Nguyên xem như triệt để sợ Mục Vân kéo Thạch Kinh Thiên cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Mà đổi thành một bên Thánh Vũ Phong sớm đã là vụng trộm kéo Thánh Tâm rồi chuẩn bị lợi hại. Thạch Kinh Thiên trên thân bị hạ độc. Kia Thánh Tâm rồi khẳng định cũng không ngoại lệ. Hắn đã là trả giá ngũ ức hạ phẩm linh tinh. Lại bị hố một trận. Tuyệt đối sẽ thổ huyết. Sốt ruột đi làm cái gì? Thánh Vũ Phong nhìn xem Thánh Vũ Phong. Mục Vân hơi mở miệng nói. Để Bạch Trảm Phong tiếp tục. Tiếp tục công kích. Ta đại trận này còn giống như có một chút không viên mãn địa phương. Hắn nhiều đến mấy lần. Ta có thể tìm tới khuyết điểm. Càng thêm hoàn thiện. Lần sau. Thánh Vũ Dịch nếu là đến. Ta hảo làm đề phòng. Hèn hạ. Vô sỉ nhìn xem Mục Vân trên mặt trồng chất tiếu dung. Thánh Vũ Phong chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Người này quả thực là để người cảm thấy đáng sợ không sai. Chính là đáng sợ vô thượng thần đế 28 chương 266 đại kiếp sắp tới ngươi còn nghĩ làm gì. Thánh Vũ Phong nhìn xem Mục Vân. Nhìn không được quát. Không muốn làm cái gì. Mục Vân nhún vai. Nói. Ta nghe nói Thánh Đan Tông bên trong. Có một thần tuyền. Tên là Luân Hồi Tuyền. Luân hồi tuyền thủy. Khởi tử hồi sinh. Bạch cốt sinh nhục. Cho dù là đoạn chi. Cũng có thể mọc ra. Đúng không ngươi nằm mơ. Luân hồi tuyền thủy. Trăm năm mới có thể tụ một hồ lô. Ngươi vọng tưởng nha. Trăm năm ra một hồ lô a. Vậy ta liền muốn một hồ lô hảo. Mục Vân đột nhiên cười nói. Ngươi. Thánh Vũ Phong xem như triệt để minh bạch. Vô luận như thế nào cùng Mục Vân so đo. Tiểu tử này, trong lòng vĩnh viễn là chứa một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi vĩnh viễn không biết bước kế tiếp. Hắn sẽ muốn cầu ngươi làm cái gì có cho hay không. Mục Vân đứng tại trên cổng thành. Một tiếng quát khẽ nói. Chỉ là ánh mắt kia, lại là thỉnh thoảng rơi vào một bên khác Thánh Tâm rồi trên thân. Cho ngươi ánh mắt lấp lóe. Thánh Vũ Phong bàn tay giương lên. Một cái hồ lô màu tím xuất hiện. Thẳng đến Mục Vân mà đi. Tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Tiếp nhận hồ lô. Mục Vân quay người. Mở miệng nói. Cổ Vũ Phàm. Ngươi qua đây. Uống chút nếm thử vị gì. Uống chút nếm thử vị gì. Thánh Vũ Phong một hơi lão huyết đều muốn phun ra. Cái này Mục Vân. Thực sự là nhìn xem quá muốn ăn đòn luân hồi tuyền thủy. Trăm năm một luân hồi. Trăm năm thời gian. Mới có một ngày thời gian chảy ra nước suối. Mà lại cách này một ngày. Là thỉnh thoảng tính một ngày. Chỉ có như vậy một hồ lô. Tại Thánh Đan Tông bên trong. Bình thường lấy ra luyện đan. Đều chỉ là giọt một giọt. Ra hỏa này. Thế mà tiện tay liền giao cho bên người một người nếm thử. Nhìn xem kia Cổ Vũ Phàm từng ngụm uống xong Thánh Vũ Phong tâm đang rỉ máu. Chỉ là theo Cổ Vũ Phàm đem kia luân hồi tuyển nước uống vào kinh ngạc một màn xuất hiện. Hắn kia trống giống cánh tay phải. Đúng là trong mắt mọi người. Bắt đầu thần kỳ mọc ra cánh tay phải. Kia khô quắt ốm tay áo. Dần dần nâng lên. Mỗi uống xong một hơi. Kia cánh tay phải chính là duỗi dài một tấc. Mà cuối cùng Cổ Vũ Phàm đứng không cánh tay phải, một cánh tay hoàn hoàn chỉnh chỉnh mọc ra. Bạch cốt sinh nhục. Đoạn chi trọng sinh. Quả nhiên là thật nhìn xem cánh tay phải của mình. Cổ Vũ Phàm hai mắt lấp lóe. Mang theo một tia ấm ánh. Phù phù một tiếng Cổ Vũ Phàm quỳ trên mặt đất. Nhìn xem Mục Vân hung hăng đập lấy khấu đầu. Mục đạo sư. Làm gì a. Mục Vân ngẩn người. Cười nói. Tiểu tử ngươi. Làm kia a phiến tình làm gì lên. Đạo sư đã từng nói. Muốn để ngươi trở lại hiện toàn. Hiện tại mới làm được. Trong lòng có thể hổ thẹn đây. Mau mau cút. Đừng khóc a. Nam tử hán đại trượng phu. Khóc cái gì nghe được Mục Vân răn dạy. Cổ Vũ Phàm mỉm cười. Ánh mắt bên trong vẻ kiên định. càng thêm mãnh liệt. Mục Vân đã từng giao cho bọn hắn quá nhiều. Mà từ tiến vào Trung Châu đến nay, bọn hắn đã từng cửu ban học viên, đã là không cách nào đuổi kịp Mục Vân bộ pháp. Thế nhưng là bọn hắn vẫn ý như là không từ bỏ. Đoạn thời gian này yên lặng, khiến cho bọn hắn coi là bọn hắn đã bị Mục Vân quên đi. Thế nhưng là hôm nay, hắn biết bọn hắn vẫn ý như là tại Mục Vân đáy lòng. Mục Vân không có quên bọn hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn giúp không được Mục Vân. Cuối cùng là bởi vì bọn hắn không đủ cố gắng, không đủ tiến bộ. Nhưng phàm là xảy ra chuyện, nghĩ tới luôn luôn tìm tới Mục Vân. Có Mục Vân tại, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Lại là dưỡng thành chính mình lười biếng tư tưởng, tiến bộ chậm chạp. Mục đạo sư, trong vòng 10 năm, ta sẽ trở thành cái này Trung Châu đại lục phía trên cường đại nhất luyện khí sư. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cổ Vũ Phàm khẳng định nói. Lời này không đúng. Ngươi thành cường đại nhất luyện khí sư, vậy ta toán cái gì? Tề Minh một bước tiến lên, vỗ vỗ Cổ Vũ Phàm bả vai, cười ha ha một tiếng nói. Phanh phanh hai âm thanh vang lên. Mục Vân cười mắng, hai cái tiểu dược, nghĩ gì thế? Hai người các ngươi trở thành cường đại nhất luyện khí sư, vậy ta toán cái gì? Cả đám người đàm tiếu ở giữa, đem Đông Vân Thành bên ngoài Thánh Vũ Phong hoàn toàn gạt sang một bên. Mục Vân, Luân Hồi Tuyền Thủy đã cho ngươi, chúng ta có thể đi rồi sao? Thánh Vũ Phong nhẫn nại tính tình nói. Trở về nói cho Thánh Vũ Dịch, ta Đông Vân Thành Mục Vân thời khắc đang chờ hắn, còn có ta đại lão bà đặt ở hắn Thánh Đan Tông. Nếu như ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Thánh Đan Tông liền chuẩn bị bồi mệnh đi. Nghe được Mục Vân cuồng vọng lời nói, Thánh Vũ Phong miệng giật giật, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhẫn xuống dưới. Hôm nay muốn đối Đông Vân Thành xuất thủ là tuyệt đối không thể. Dưới mắt việc cấp bách là muốn đem Thánh Tâm Rụi độc tố giải trừ, Đông Vân Thành ngày sau tại chậm chậm đổ chi. Mục Vân đắc tội là Trung Châu đại lục bát đại thế lực bên trong ngũ đại thế lực, lần tiếp theo hắn tương nghênh tiếp là ngũ đại thế lực cùng nhau nổ hỏa. Chỉ dựa vào một cái gọi là Huyền Vũ Phi Thiên trận căn bản không làm nên chuyện gì. Mục Vân yên tâm, không được bao lâu ngươi Đông Vân Thành chính là một đầm nước đọng. Trong lòng gầm thét, Thánh Vũ Phong mang theo Thánh Đan Tông nhân mã chậm chậm rút lui. Mấy chục vạn người rút đi, toàn bộ Đông Vân Thành bên trong bài sơn đảo hải tiếng hô hoán vang lên. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái tên. Mục Vân. Đông Vân Thành ngàn mét trên không trung, tam đảo thân ảnh đứng yên lập. Ba người này chính là tam cực điện ba vị điện chủ. Lão Vương, ngươi con rể này thế nhưng là khó lường. A Dương Đình Ngọc cười ha ha một tiếng nói. Hai thế lực lớn liên tục hai lần kinh ngạc, dựng tiến 10 ước hạ phẩm linh tinh. Đây chính là hai thế lực lớn trăm năm tích xúc a. Cầu thí Vương Chí Kiệt mắng, tiểu tử này quả thực chính là làm ẩu. Thoạt nhìn như là làm ẩu, nhưng là làm ẩu bên trong lại là tâm tư kín đáo. Huyền Vũ Phi Thiên trận phòng ngự cường hãn, cho dù ba người chúng ta liên thủ muốn phá vỡ, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi cũng không muốn khen hắn. Vương Chí Kiệt thở dài một tiếng nói. Ngươi ta không phải không biết Thánh Vũ Dịch là một người như thế nào. Thánh Đan Tông tại hắn trăm năm chỉ đạo hạ, trở thành Trung Châu đại lục đệ nhất đại thế lực. Người này thủ đoạn, lòng dạ, mưu kế đều là cử thế vô song. Mục Vân giờ phút này nếu là niết bàn cảnh, ta cũng không lo lắng. Có thể hắn chỉ là thông thần cảnh. Thánh Vũ Dịch nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghe đến lời này, Dương Đình Ngọc cùng Lý Vân Tiêu đều là nhẹ gật đầu. Thân là tam cực điện người lãnh đạo, bọn hắn đứng thẳng cao độ tự nhiên là cùng Mục Vân khác biệt. Đối với Thánh Đan Tông, bọn hắn cũng so Mục Vân hiểu nhiều. Nếu như thật sự là đem Thánh Vũ Dịch chọc giận, dùng Thánh Vũ Dịch tính tình là tuyệt không có khả năng bị thua lỗ. Việc này nhìn như có một kết thúc, thế nhưng là trong lúc đó chân chính đỏ sức vừa mới bắt đầu. hai thế lực lớn nhân mã rút lui, Đông Vân Thành lâm vào một mảnh vui mừng. Từ đó, Huyền Vũ Phi Thiên trận triệt để mở ra. Mà Vân Minh cũng bắt đầu cho Đông Vân Thành bên trong mỗi người cấp cho đặc biệt thân phận lệnh bài. Ra vào thành toàn bộ muốn tra tập lệnh bài. Đến cam đoan thành bên trong an nguy. Giờ phút này, Vân Minh đại sảnh bên trong, một đám cao tầng thương nghị. Mười ước hạ phẩm linh tinh. Quả thực là một bút món tiền khổng lồ. Đối Vân Minh phát triển đến nói. Là một sự giúp đỡ lớn. Mặc Dương. Cái này mười ước hạ phẩm linh tinh. Đưa cho Tam Cực Điện ngũ ước. Xem như đáp tạ Tam Cực Điện trợ giúp. Cùng với tương lai nộp lên trên kim ngạch. Vân Sư Tôn Cam Lão. Cái này luôn hồi tuyền thủy. Luyện đan rất không tệ. Ngày thu cất đi đa tạ minh chủ Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem chúng nhân nói. Chuyện hôm nay qua đi. Ta Vân Minh. Liền tương đương với cùng ngũ đại thế lực triệt để trở mặt. Đại gia trước không nên cao hứng quá sớm. Địch nhân cường đại hơn. Còn tại đằng sau. Nghe đến lời này đám người nhẹ gật đầu. Mục Vân lời này đúng là không giả. Lần này đánh lui tổ tiên các cùng Thánh Đan Tông có thể nói là Mục Vân lực lượng một người. Nhưng là hiện tại Vân Minh nội bộ. Đám người mọi người đồng tâm hiệp lực. Chiến ý dâng cao. Cho dù là ngũ đại thế lực. Bọn hắn cũng không sợ. Minh chủ chớ có lo lắng. Ngũ đại thế lực không phá nổi ngài bố trí đại trận. Đại không được chúng ta núp ở Đông Vân Thành bên trong 10 năm 8 năm. Đợi đến toàn bộ tăng lên tới niết bàn cảnh. Lại đi ra đem đám kia chó săn trực tiếp giết. Thạch Thiên Phong ha ha cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hiện tại cùng Thánh Đan Tông cứng đối cứng, hoàn toàn là muốn chết. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể cứng đối cứng. Thời gian yên bình. Tựa hồ dần dần bắt đầu. Chỉ là. Tại cái này bình tĩnh phía dưới. Có dấu giếm mãnh liệt. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục phía trên. Đều bao phủ tại một phần u ám bầu không khí hạ. Nhưng là. Ngoài dự liệu là. Lục Ảnh Huyết Tông. Thiên Tà Đảo. Vân gia tại Ma Uyên bên trong chết ba tên niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế. Cũng không có đại động quân phiệt. Đi tới Đông Vân Thành hỏi tội. Mà Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các cũng giống như triệt để bình tĩnh trở lại. Trung Châu Đại Lục. Tại mấy tháng này thời gian bên trong. Trở nên dị thường bình tĩnh. Loại an tĩnh này. Để người cảm thấy áp lực đến cực hạn. Chỉ là đột nhiên một ngày Trung Châu hạch tâm, Ma Uyên nội bộ. Tứ đại siêu nhất lưu thế lực chung quanh, ma khí lăn lộn thiên địa biến sắc. Cách này một ngày, Ma Uyên chung quanh. Kia xâm nhiên ma khí. So ngày thường bên trong nồng đậm gấp trăm lần không ngừng. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng quát khẽ. Càng làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn xem kia Ma Uyên nội ma khí lăn lộn tứ đại thế lực người lãnh đạo. Lần nữa tụ tập. Quả nhiên Ma Uyên đại kiếp phủ thiên thở dài một tiếng nói. Lần này Trung Châu đại lục là muốn phát sinh đại động. Loạn. Lâu Vọng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lên. Nói. Gần nhất ngũ đại thế lực an tính không hề tầm thường. Chỉ sợ nghĩ đến thế nào đối phó Vân Minh. Chuyện này. Chỉ sợ không đến bộc phát. Bọn hắn căn bản sẽ không quản. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cung Bất Diệt nói. Ta đã phái người đưa tin cho bát đại thế lực. Chỉ có Trì Giao Thánh Địa. Tam Cực Điện. Lôi Thần Tốc hồi âm. Nói là sẽ phái người đến xem thử. Tình thế phải chăng như chúng ta nói tới nghiêm trọng như vậy. Kia ngũ đại thế lực. Chỉ nói là Ma Uyên vốn là chúng ta tứ đại thế lực chỗ cất giấu. Bọn hắn phái người đến đây. Có đoạn giọng khách áp giọng chủ ý tứ. Cho nên cũng không định đến đây. Không tới sao Phủ Thiên mỉm cười nói. Chuyện này. Quả nhiên như chủ nhân nói tới như vậy. Tiếp xuống. Liền đợi đến xem kịch hảo. Trung Châu Đại Lục kiếp nạn. Cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Làm không tốt lần này. Toàn bộ Đại Lục liền xong đời rồi. Bốn người trò chuyện ở giữa. Nhìn xem kia Ma Uyên nổi ma khí lăn lộn, trên mặt lại là không có một tia vẻ nhẹ nhàng. Hảo, đại gia riêng phần mình chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị rút lui. Mà cùng lúc đó, ma uyên nội bộ vực sâu bên trong, kia lăn lộn ma khí, cơ hồ bày biện ra hóa lòng, đem kia toàn bộ lòng đất vùi lấp. Mà mặt đất kia màu đen bể đá, khe hở đát là trở nên càng lúc càng lớn. Tại trong lúc này, phảng phất có cái gì cường đại ma vật sắp ra mắt. Vô thượng thần đế 28 chương 267 đạp lên thánh đan tông khặc khặc. Trung Châu đại lục. Thế mà đi tới Trung Châu đại lục, phiến địa vực này, thế nhưng là không giống bình thường à, kia khe hở bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Sâu trong lòng đất, âm hiểm cười âm thanh trận trận truyền ra, khiến người dùng mình. Thời gian nửa năm đi qua, toàn bộ Trung Châu đại lục phía trên, liên quan tới nửa năm trước kia một kiện chấn kinh chuyện của mọi người, hãy còn nghị luận ầm ĩ. Mà hiện nay Vân Minh tại trong nửa năm này quả thực là đột nhiên tăng mạnh, nắm giữ mấy trăm triệu linh tinh Vân Minh, đại lượng mua các loại thiên tài địa bảo, đan dược linh khí, phát triển thực lực bản thân. Hiện tại Vân Minh, ba vị niết bàn cảnh cường giả, Cam Kinh Vũ cùng Mục Đỉnh Thiên hai người, niết bàn nhất trọng cảnh giới, mà Vạn Vô Sinh tiến thêm một bước, bước vào đến niết bàn tứ trọng cảnh giới. Tam đại niết bàn cảnh giới võ giả, Đông Vân Thành so trước đó Thánh Thanh Thành tại trên thực lực càng hơn một bậc. Trọng yếu nhất là khí các, chiến các, đan các, ảnh các từng cái các môn ngày càng phát triển, hướng tới ổn định. Hiện tại Vân Minh đã không đơn thuần là chỉ phí tiền, không kiếm tiền, mà là bắt đầu hướng ra ngoài thổ bán đan dược, linh khí. Dù sao, có Mục Vân vị này đúng là nhất lưu cửu tinh luyện đan sư cùng với Cam Kinh Vũ, Mạc Khánh Thiên, Mạc Vẫn mấy người. Đan các phát triển, có thể nói tốc độ kinh người. Mà lại khí các bên trong, Tề Ngự Phong, Tề Minh, Cổ Vũ Phàm mấy người, càng là tại Mục Vân dạy bảo hạ, phi tốc tiến bộ. Nhất là Cổ Vũ Phàm, cánh tay phải trọng sinh, quả thực là giống như là hiểu ra, thiên phú thức tỉnh, không phân ngày đêm học tập luyện khí. Điểm này ngược lại để Mục Vân phiền thấu. Gia hỏa này không phân ngày đêm luyện khí cũng coi như, thế nhưng là mỗi ngày giống như là người điên quấn ở bên cạnh hắn. Thậm chí nhiều lần cùng Vương Tâm Nhã khai chiến đến một nửa, đều bị Cổ Vũ Phàm phiền không được. Sư tôn, cho Thiết Linh Kim cùng Mặc Ngư Hoạt Thạch thuộc tính không kiêm dung. Nếu như gia nhập cho Thiết Linh Kim cùng Mặc Ngư Hoạt Thạch, kia linh khí cương tính cùng tính bền dẻo, khả năng cực lớn bị hạn chế, không thể phát huy ra cường đại tính dẻo dai. Cái này, gia nhập Hỗn Nguyên Thạch. Hỗn Nguyên Thạch chứa phong phú hỗn nguyên tố, có thể với tư cách môi giới đem hai người dung hợp. Sư tôn, dừng lại, dừng lại. Cổ Vũ Phàm, ngươi không nghỉ ngơi, ta còn muốn nghỉ ngơi. Cút sang một bên, lại đến quấy rầy sư tôn chuyện tốt, ta làm ngươi đầu đập nát. A, cái gì a, mau cút, mau cút. Mục Vân không nhịn được nói. Thế nhưng là sư tôn, không có gì có thể là. Cút nhanh lên. Mục Vân y phục trên người còn chưa mặc chỉnh tề, nhìn xem Cổ Vũ Phàm, một mặt phiền chán. Tiểu tử này thật rất muốn ăn đòn. Sư tôn đều nói mau mau cút. Sư tôn, là ta. Một thanh âm ở sau lưng vang lên. Mặc Dương, ngươi lại thế nào rồi? Sư tôn, có kiện sự tình. Là liên quan tới đại sư nương. Mặc Dương thần sắc có phần nghiêm túc nói. Mộng Giao Mục Vân thần sắc khẽ giật mình, trầm mặc chốc lát nói. Nói đi. Thánh Đan Tông phái người truyền tin đến, để sư tôn đi tới Thánh Đan Tông, nếu không đem rút ra đại sư nương thần phách oanh. Nghe đến lời này, Mục Vân quanh thân một cỗ cường hãn áp bách bộc phát. Thời gian qua đi nửa năm, hắn đã là bước vào đến thông thần cửu trọng cảnh giới. Cái này nhất bảo dưới tóc, Mặc Dương cùng Cổ Vũ Phàm đều là cảm giác hô hấp trở nên tắc lên. Thánh Đan Tông người nói như thế nào? Mục Vân bình tĩnh nói. Nói Như nghĩ sư nương không ngại, thì sư tôn mang theo 10 ức hạ phẩm linh tinh đi tới Thánh Đan Tông thay người. 10 ức hạ phẩm linh tinh Thánh Đan Tông hào cơ trí cử động. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người sao? Mục Vân tự lẩm bẩm. Hảo, ta biết. Các ngươi đi thôi sư tôn. Ngươi tính làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Rau trộn Mục Vân thanh âm rơi xuống, quay người tiến vào trong phòng. Rau trộn là thế nào xử lý á? Cổ Vũ Phàm ngẩn người nói. Ta làm sao biết? Mặt Dương trợn trắng mắt. Chuyện này nhất định phải tìm cách khác các chủ thương nghị một chút. Gian phòng bên trong, Vương Tâm Nhã hiển nhiên là nghe được phía ngoài đối thoại. Nhìn xem Mục Vân ngồi tại bên giường, tiến lên vì hắn án lấy bả vai. Vân ca, cái gì đều không cần nói, chính ta yên lặng một chút. Đem Vương Tâm Nhã ôm vào trong ngực. Mục Vân hơi hai mắt nhắm lại, hô hấp đều đặn. Nằm tại Mục Vân trong ngực, Vương Tâm Nhã trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi ra sao. Đêm yên tĩnh vô cùng, một thân ảnh phi thân lên, rơi xuống Vân Minh phía trên. Toàn thân áo đen, đầu đội nón đen, Mục Vân trực tiếp phi không mà lên, đi tới Đông Vân trên thành không. Giờ phút này, kia cẩu Ngọc Long Tinh lơ lửng tại Đông Vân thành trung ương. Chín đầu màu đen đường vân tản ra, đem toàn bộ Đông Vân thành súng lại. Cẩu Ngọc Long Tinh chính là thiên khí, dùng để thủ hộ Đông Vân thành, tự nhiên là kiên cố vô cùng. Nhìn xem cẩu Ngọc Long Tinh, Mục Vân trầm tư liên tục, rốt cuộc vẫn là để tay xuống. Ta nếu là lấy đi cẩu Ngọc Long Tinh, kia Đông Vân thành quả nhiên là triệt để bại lộ tại ngũ đại thế lực trước mặt, nhất định 10 phần nguy hiểm. Thôi thôi, Mục Vân khẽ thở dài một tiếng, thân ảnh lói lên, trực tiếp rời đi. Thánh Đan Tông đã dùng Tần Mộng Giao đến uy hiếp hắn, vậy hắn liền không thể không đi. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, chỉ là dạng này uy hiếp, muốn để hắn Mục Vân khuất phục, kia Thánh Đan Tông cũng quá xem thường hắn. Một đường phi nhanh, trọn vẹn qua một ngày, Mục Vân mới đi đến Thánh Đan Tông vị trí chỗ ở. Dãy núi vần quanh Thánh Đan Tông bên trong, giờ phút này tông môn bên ngoài, hai thân ảnh đứng tại khí thế rộng rãi, cao tới 100 mét đại môn bên ngoài. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mục Vân toàn thân áo đen, màu đen áo choàng theo gió đong đưa, đầu đội nón đen, che khuất gương mặt, một đệ tử lạnh giọng quát: Thánh Đan Tông, người không có phận sự, cút sang một bên. Thánh Đan Tông, ta muốn tới chính là Thánh Đan Tông. Nhìn xem người kia, Mục Vân thanh âm hờ hững nói: các ngươi tông chủ thịnh tình mời ta đến Thánh Đan Tông, thế nào các ngươi muốn cự tuyệt? Ha ha. Nghe được Mục Vân, kia một đệ tử ha ha cười nói: lão tử tại cách này canh cổng 3 năm, vẫn chỉ là Thánh Đan Tông ngoại môn đệ tử, ngươi hắn tính là thứ gì? Còn chúng ta tông chủ mời ngươi đến, góp không muốn mặt? Ha ha. Mục Vân mỉm cười, bàn tay duỗi ra, đệ tử kia lập tức không bị khống chế bay tới Mục Vân bên người. Thánh Đan Tông đệ tử quả nhiên là từng cái ngạo khí gấp, chỉ là linh huyệt cảnh nhất trọng cũng có thể như thế tự cao tự đại. Bàn tay hất lên, đệ tử kia bị trực tiếp vung ra. Thánh Vũ Dịch, ta Mục Vân đến, ngươi chính là như thế tiếp đãi ta sao? Một đạo tiếng quát vang lên, toàn bộ sơn lâm nháy mắt run rẩy. Hiện tại Mục Vân chính là thông thần cửu trọng cảnh giới, đặt ở Trung Châu đại lục phía trên, trừ niết bàn cảnh cảnh giới võ giả, cũng là cường giả số 1. Nhưng là như thế cảnh giới tại Thánh Đan Tông trước mặt đúng là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Mục Vân lại bởi vậy liền núp ở Đông Vân thành không ra mặt sao? Việc quan hệ Tần Mộng Giao, hắn không có khả năng ẩn nhẫn. Tin tức thật giả không nói, không cách nào nghiệm chứng phía dưới, hắn chỉ có thể mạo hiểm đến đây. Nếu như Tần Mộng Giao vô sự, hắn tất nhiên là an tâm. Mà nếu như Tần Mộng Giao quả thật bị Thánh Đan Tông rút đi thần phách, kia lần này cho dù là chết, hắn cũng muốn tới. Vương Chí Kiệt nói cho hắn, làm việc cần nhẫn nại. Thế nhưng là có đôi khi có một số việc là không thể nào nhẫn nại bá bá bá. Mục Vân thanh âm rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió lên. Trong chốc lát, Mục Vân thân trước, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập. Người nào dương oai? Nơi này là Thánh Đan Tông. Há lại ngươi hung hăng càn quấy địa phương? Một người cầm đầu tuổi chừng 27-28. Nhìn xem Mục Vân. Quát lạnh nói. Linh huyệt bát trọng. Cảnh giới là rất cao, chỉ là. Hiện tại Mục Vân. Thực sự là lười nhắc cùng những người này dài dòng. Bước chân đạp mở, Mục Vân hướng thẳng đến Thánh Đan Tông bên trong đi tới. Dừng lại, Mục Vân vẫn ý như là tiếp tục đi tới. Giết nhìn thấy Mục Vân không đình chỉ, kia mười mấy tên thanh niên trong khoảnh khắc xông tới. Chỉ là Mục Vân chỉ là tiến lên, căn bản không nhìn những người kia. Hơn 10 người trong tay trường kiếm, trường thương, đại đao, tầng tầng lớp lớp, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phanh phanh phanh. Chỉ là những cái kia lợi khí còn chưa tới gần Mục Vân thân thể, chính là bị bắn ngược ra. Hơn 10 người từng cách miệng phun tiên huyết, bị chấn nhiếp mở. Thánh Vũ Dịch, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Chỉ là đáp lại hắn, chỉ là từng đạo tiếng xé gió. Trong chớp mắt, hơn 10 vị Thánh Đan Tông trưởng lão chạy nhanh đến. Kia mười mấy người không nói hai lời, vọt thẳng hướng Mục Vân, các loại thủ đoạn trực tiếp đánh ra. Nhìn thấy mười mấy tên thông thần cảnh trưởng lão, Mục Vân mỉm cười. Trong tay hỏa diễm lấp lánh. Lục sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu tím đồng thời chớp mà ra. Ầm ầm. Hai đạo tiếng oanh minh vang lên, kia mười mấy người lập tức hóa thành khói bụi, tan đi trong trời đất. Xem ra ngươi là nghĩ kiểm tra một chút thực lực của ta, Mục Vân thanh âm nâng lên nói. Đáng tiếc, ngươi khảo thí quá yếu. Thánh Vũ Phong đâu, Bạch Trảm Phong đâu, có cường đại như vậy niết bàn cảnh cảnh giới võ giả không ra mặt. Phái một ít tiểu lâu la cũng không tốt. Mục Vân, ngươi ngược lại là đủ cuồng vọng. Hư không bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem Mục Vân, lạnh lùng nói. Thánh Tâm rồi nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân có chút hăng hái nói. Như thế nào, lần trước hỏa độc để ngươi thụ không ít tội a, muốn hay không một lần nữa nói. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, giả thoáng nói. Nhìn thấy Mục Vân cử động, Thánh Tâm rồi lập tức lui lại một bước. Lần trước kia hỏa độc cơ hồ khiến hắn tổn thất nửa cái mạng, trọn vẹn 3 tháng thời gian, tại phụ thân trợ giúp hạ mới bị triệt để tiêu trừ, mà hắn hồn đàn cũng thiếu chút bởi vậy báo hỏng. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân vẹn vẹn trêu chọc hắn, Thánh Tâm rồi hơi đỏ mặt, nhìn không được quát. Hôm nay ngươi tới Thánh Đan Tùng, còn nghĩ sống sót sao? Ai nói cho ngươi ta dự định sống sót rồi? Mục Vân hỏi ngược lại. Tần Mộng Giao ở nơi nào? Các ngươi đem nàng như thế nào rồi? Ha ha. Nghe được Tần Mộng Giao 3 chữ, Thánh Tâm rồi tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, tiến lên một bước, nói. Nàng rất tốt, ngươi yên tâm. Cho dù là rút đi thần phách, nàng khả năng cũng sẽ không chết. Ngươi làm gì lo lắng? Ngươi tại tìm đường chết. Ngươi biết không, tìm đường chết ngươi cũng có thể giết được ta mới được. Thánh Tâm rồi sắc mặt phát lạnh, một bước tiến lên, quát. Lần trước giết không được ngươi là bởi vì ngươi tam đại thiên khí nơi tay, mà bây giờ nhiếp hồn châu, phong hồi kính, ngươi đều giao cho vạn dược lão nhân, cẩu ngọc long tinh ngươi khẳng định là đặt ở Đông Vân thành bên trong, phòng ngừa hắn người xâm lấn. Hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thánh Tâm rồi giờ phút này nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Thời gian nửa năm, Mục Vân bước vào đến thông thần cửu trọng cảnh giới, nhị trọng cảnh giới đề thăng, đúng là đầy đủ biến thái. Thế nhưng là mặc dù là như thế, cùng hắn Thánh Tâm rồi so sánh vẫn là không bằng, lại không có thiên khí. Hắn muốn giết Mục Vân dễ như trở bàn tay. Vô thượng thần đế 28 chương 268 kiếm thế va chạm xác thực. Không có thiên khí, ta sao có thể là đối thủ của ngươi đâu? Nhìn xem Thánh Tâm rồi, Mục Vân dễu dễu nói. Thế nhưng là ngươi lại quên, ta Còn có thiên hỏa mục vân lời nói rơi xuống. Hai tay hai đám lửa đồng thời bay lên. Bay thẳng thánh tâm dụ mà đi. Thiên hỏa. Cũng cần thực lực cường đại để phát huy. Ngươi chỉ là thông thần cửu trọng. Có thể phát huy ra mấy tầng uy lực nhìn xem mục vân. Thánh tâm dụ thần sắc lạnh lùng. Trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Kiếm này tên là Chu Ma Kiếm. Chuyên giết ngươi bực này tâm tư giảo quyệt chi đồ. Thánh tâm dụ thần binh nơi tay. Đáp xuống. Dưới thân hồn đàn. Mang theo cường đại uy áp. Trực bức Mục Vân mà đi. Nửa năm trước. Hắn sở dĩ tại Mục Vân trong tay kinh ngạc. Chính là bởi vì Mục Vân người mang tam đại thiên khí. Thế nhưng là hôm nay. Tại sách lược vẹn toàn hạ. Mục Vân trong tay. Lại không có bất luận một cách nào thiên khí. Chém giết Mục Vân. Hắn thánh tâm dù có thể làm đến. Phong vân biến ảo. Thiên địa càn khôn. Đầu chuyển tinh di. Nhật Nguyệt Hoàng không thánh tâm rủ miệng bên trong nghĩ linh tinh nói. Trường kiếm trong tay. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trực bức Mục Vân mà đi. Niệm niệm lại nhảy. Sở hữu kiếm khách cũng giống như ngươi như vậy. Sớm đã bị người đâm thành cây sàng. Mục Vân vấy tay một cái. Một trưởng lão trường kiếm bị cách không phóng tới. Kiếm khách chân chính. Là như vậy Mục Vân thân ảnh bay lên. Bay thẳng thánh tâm rủ mà đi. Mà trường kiếm trong tay của hắn. Thẳng tắp đứng thẳng. Một kiếm vạch ra. Cái này một kiếm bình thản không có gì lạ. Chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm. Thế nhưng là cái này một kiếm. Nhìn xác thực huyền diệu như thế. Tựa hồ theo cái này một kiếm vung ra. Ánh mắt mọi người đều bị hấp xả đi lên. Toàn bộ thiên địa đại thế bị cái này một kiếm kéo theo tốc độ tăng vọt. Liền liền thánh tâm dụ cũng không ngoại lệ. Dưới một kiếm này triệt để ngốc trệ. Kiếm thế đột nhiên. Một bóng người xuất hiện tại thánh tâm dụ thân trước. Đinh một tiếng vang lên. Kiếm cùng kiếm giao minh. Trực tiếp đem một kiếm kia ngăn lại. Bạch Trảm Phong một bộ bạch y. Tay cầm trảm long kiếm. Dậm chân ở trong hư không. Nhìn xem trước người Mục Vân. Khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn là một kiếm thế kiếm khách. Ngươi không nghĩ tới nhiều đi chẳng. Lẽ ta muốn đem sở hữu đều hiện ra cho ngươi xem một chút rất tốt. Thánh tâm dụ. Ngươi lui ra đi. Ta đến đánh với hắn một trận. Bạch Trảm Phong trong lòng mãnh liệt chiến ý bộc phát. Nhìn xem Mục Vân. Kiếm thế của hắn đã là đến viên mãn. Hắn khát vọng chiến một trận đến đột phá kiếm thế của mình. Một trận chiến này. Ta không động dùng hồn đàn chi lực. Chỉ dùng kiếm. Chỉ dùng thông thần thập trọng cảnh giới lực lượng. Ta khát vọng cùng cường đại kiếm khách nhất chiến. Ta không lui, ta có thể giải quyết hắn thánh tâm rồi quát. Cút Bạch Trảm Phong quát. Phế vật đồ vật. Niết bàn cảnh nhất trọng. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của hắn kiếm thế phía dưới. Ngươi đều gánh không được. Hắn giết ngươi. Bất quá là một ý niệm. Bạch Trảm Phong thân là niết bàn ngũ trọng cảnh giới siêu cấp cường giả. Sao lại tại ý thánh tâm dù thiếu tôn chủ cấp bậc thân phận. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có trong tay kiếm cùng với trước người Mục Vân. Rất ít có thể nhìn thấy tại thông thần cảnh cảnh giới chính là có thể lĩnh ngộ được cường đại như thế kiếm thế thanh niên. Kia thánh tâm dù bị quát một tiếng trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng nghiến lợi, một bước lui lại. Liền phụ thân hắn đối Bạch Trảm Phong đều là lễ đãi có thừa. Hắn đúng là đắc tội không nổi Bạch Trảm Phong. Mục Vân. Ta tại 26 tuổi lính ngộ kiếm ý. 50 năm về sau. Lính ngộ kiếm thế. Hiện tại. Kiếm thế viên mãn. Đánh với ngươi một trận. Cho đủ mặt mũi ngươi. Hy vọng một trận chiến này. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ồ không hiểu dùng hồn đàn chi lực sao. Mục Vân cười nói. Không sử dụng chết đều không sử dụng không cần. Bạch Trảm Phong quật cường nói. Chỉ tiếc. Loại tình huống này. Căn bản sẽ không phát sinh. Đây chính là ngươi nói. Chết cũng sẽ không dùng hồn đàn chi lực. Ta. Mục Vân. Viên mãn kiếm thế. Đánh với ngươi một trận. Mục Vân thanh âm nâng lên. Trường kiếm trong tay. Dọc tại thân trước. Kiếm thế tương đương. cửu trọng đối chiến không sử dụng hồn đàn chi lực Bạch Trảm Phong. Tiện tay nhặt một thanh hạ phẩm địa khí trường kiếm. Mục Vân cứ như vậy đứng ở nơi đó, cùng Bạch Trảm Phong khiêu chiến. Cho dù Bạch Trảm Phong không sử dụng hồn đàn chi lực, cũng là thông thần thập trọng đỉnh phong lực lượng. Cuộc tỉ thí này căn bản không bình đẳng. Thế nhưng là Mục Vân lại tới đây, cũng không phải là vì làm cho phẳng chờ đã Bạch Trảm Phong nguyện ý như vậy cùng hắn chơi. Vậy thì bồi hắn hảo hảo chơi đùa một kiếm ra. Mục Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Một bên khác, Bạch Trảm Phong khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trường kiếm trong tay xuất động, kiếm thế hiện lên. Trong lòng mọi người, loại kia bị người thao túng cảm giác xuất hiện lần nữa. Cái gọi là kiếm thế, chỗ cường đại chính là ở chỗ võ giả đối với kiếm lính ngộ cùng thuần thục. Dựa vào trường kiếm trong tay cùng thiên địa đại thế sinh ra phù hợp. Tuân theo thiên địa đại thế, vận chuyển tới trường kiếm trong tay bên trên. Mượn thiên địa chi thế, dựng thẳng bản thân chi uy, đinh đinh đinh thanh âm vang vọng tại Thánh Đan Tông quảng trường phía trên. Lập tức, hai người giao chiến đã là dần dần hấp dẫn số lớn nhân mã đến. Khi biết Mục Vân lại dám một người độc xông Thánh Đan Tông về sau, toàn bộ Thánh Đan Tông triệt để xôn xao. Đối với Mục Vân, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Để Thánh Đan Tông tại Đông Vân Thành bên ngoài mất hết mặt mũi, thậm chí để Thánh Tâm dù kém chút mất mạng. Mục Vân quả thực là thành Thánh Đan Tông công địch, không người không muốn giết chi. Bạch tiền bối giết hắn, kẻ này tâm hắn đáng chết. Không cần hô, liền xem như Bạch tiền bối không sử dụng hồn đàn chi lực, kẻ này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia là tự nhiên. Bạch tiền bối thế nhưng là lính ngộ viên mãn kiếm thế. Viên mãn kiếm thế a, ta lúc nào có thể lính ngộ được kiếm ý a? Trong đám người, từng đạo thổn thức tiếng vang lên. Nhìn xem phía trên hai người giao chiến, trong lòng mọi người một trận quần tình sục sôi. Viên mãn kiếm thế, kiếm pháp sắc bén, ha ha. Tốt, tốt a. Giữa không trung phía trên, Bạch Trảm Phong cười ha ha, thanh âm vang lên, để người rung động. Viên mãn kiếm thế kia, Mục Vân quả nhiên là viên mãn kiếm thế. Cách này một hô, khiến cho quảng trường thượng đám người triệt để chấn kinh. Oanh, đột nhiên, một đạo đập đến kiếm khí bay ra, bắn thẳng đến Thánh Đan Tông tông bên trong một tòa tháp cao phía trên. Kia tháp cao nháy mắt sụp đổ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng kêu rên. Sở hữu thông thần cảnh phía dưới đệ tử lập tức rời khỏi. Thấy cảnh này, lập tức có Thánh Đan Tông trưởng lão quát. Hai người giao thủ, đao kiếm không có mắt. Cho dù là lực lượng không cân đối phía dưới khuấy động ra một tia kiếm khí, cũng có thể rào sát một linh huyệt cảnh đệ tử. Nơi này không phải bọn hắn có thể quan chiến địa phương. Long ngâm cửu thiên kiếm xuất hữu linh, hai đạo tiếng quát khẽ vang lên. Hai thân ảnh triệt để đập đến cùng một chỗ. Mũi kiếm đối mũi kiếm, hai đạo nhân ảnh lần thứ nhất triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Đinh, một đạo dặn dò tiếng vang lên. Mũi kiếm đối bính, phảng phất Bạch Trảm Phong sau lưng. Một mực long ảnh gào thét, phóng tới Mục Vân. Mà Mục Vân phía sau lại là một cái hình thù kỳ quái linh thú thân ảnh ngang nhiên nghênh tiếp. Cái này đụng một cái ở giữa, toàn bộ Thánh Đan Tông bên trong thế mà là vang lên một trận trời long đất nở khí thế. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, trường kiếm va nhau, hai người chung quanh trăm mét phương viên từng đạo tiếng nổ đùng đoàng ầm vang nổ tung. Kiếm cùng kiếm giao minh, thiên địa đại thế va chạm. Đây chính là kiếm thế khủng bố, cho dù là thông thần cảnh cũng có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Tiếng oanh minh chấn động, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là Bạch Trảm Phong lui lại ở giữa, kia nắm chặt trường kiếm cánh tay lại là nhỏ run rẩy, tay áo bị nắm lên, kia một giọt ướt át giọt máu bị hắn nắm thật chặt trong tay. Mà đổi thành một bên, Mục Vân thân ảnh rơi xuống, ngẩng đầu nhìn xem Bạch Trảm Phong, mỉm cười, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa, liền xem như Bạch tiền bối không sử dụng hồn đàn chi lực, cũng không phải đối thủ, không sai. Liền xem như viên mãn kiếm thế, cũng không phải là đối thủ của Bạch tiền bối. còn phách lối muốn khiêu chiến chúng ta Thánh Đan Tông, tự tìm đường chết, Bạch tiền bối, giết hắn. Trong đám người, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Bọn hắn hận không thể sinh nhiên Mục Vân huyết nhục, chính tay đâm Mục Vân. Khù khù. Khóe miệng ho khan một cái huyết. Mục Vân cười nói. Bạch Trảm Phong. Còn muốn tới sao? Tự nhiên. Thắng bại chưa phân. Vì sao không đến kia đắt như vậy? Lần này. Sống hay chết. Coi như đều xem kiếm thế. Mục Vân trong lời nói mang theo một tia khiêu khích. Cười nhạo nói. Bạch Trảm Phong hơi ré mắt, cả người tinh thần cao độ kéo căng. Người khác không hiểu được. Hắn vừa rồi lại là biết. Hắn cùng Mục Vân. Chỉ ở mảy may ở giữa. Nếu như thật không sử dụng hồn đàn chi lực. Kết quả. Còn chưa thể biết được. Tâm tư nhất định Bạch Trảm Phong có chính hắn kiếm khách vinh quang. Một bước tiến lên trước, giữa hai người kiếm thế bắn ra. Vù vù hai đạo tiếng xé gió lên, hai người nhất thời ở giữa đụng vào nhau. Lần này, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tất cả mọi người chưa thấy rõ. Đến cùng là như thế nào xuất thủ. Chỉ có thể nghe được kiếm minh cùng với chung quanh đại địa đất sụp âm thanh. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên, mỗi một lần va chạm toàn bộ quảng trường phía trên đều là địa chấn sơn kinh. Kẻ này kiếm thuật cao siêu. Thực lực không tầm thường. Tinh thông luyện đan. Luyện khí. Nếu như là ta Thánh Đan Tông đệ tử. Tốt biết bao nhiêu kia run run sơn mạch ở giữa. Một đạo thân ảnh già nua. Sơ hở cánh tay phải. Tay trái cầm một thanh cái chổi. Đôi mắt già nua vẫn đục. Ngẩng đầu nhìn một ánh mắt giữa không trung phía trên giao chiến. Khẽ thở dài một tiếng. Ngài cũng cho rằng kẻ này xác thực không tầm thường, lão giả kia sau lưng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thanh âm có phần đạm mạc. Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Lão giả hỏi ngược lại. Thánh Tông Chủ. Ngươi một lòng muốn thống nhất Trung Châu Đại Lục. Thế nhưng là. Trên thực tế. Ngươi lại luôn đắc tội vốn có thể kết giao lôi kéo thiên tài tử đệ. Năm đó Mục Thanh Vũ. Thiên tư hơn người. Cử thế vô song. Thế nhưng là ngươi lại không nguyện ý giúp hắn. Trơ mắt nhìn xem hắn bị Vân gia phế bỏ. Thậm chí ngươi còn. Lão giả thở dài một hơi nói. Hiện nay. Xuất hiện một cái Mục Vân. Nhưng lại trở thành Thánh Đan Tông tử địch. Dù cho là Thánh Đan Tông bị ngươi dẫn đầu trở thành Trung Châu đệ nhất đại thế lực. Thế nhưng là sớm muộn cũng có một ngày. Sẽ bị ngươi mang lên diệt vong ngươi. Nghe đến lời này Thánh Vũ Dịch thân thể khí tức ba động. Lộ ra rất là phẫn nộ. Chỉ là nửa ngày sau. Thánh Vũ Dịch hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói. Tạo hóa trêu ngươi. Ta Thánh Vũ Dịch không dựa vào bất luận kẻ nào. Dựa vào chính mình. Cũng sẽ làm được ta muốn đạt tới mục đích tới. Ha ha. Đúng vậy a. Bất quá. Vì tru sát kẻ này. Ngươi thế mà vận dụng ta Thánh Đan Tông thập phương diệt tuyệt sát trận. Ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm đối đãi địch nhân. Ta từ trước đến nay quyết tâm. Thánh Vũ Dịch thanh âm hờ hững nói. Nghe đến lời này. Lão già kia lắc đầu. Nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi đúng là quyết tâm. Nếu không. Ta lão đầu tử này cánh tay. Sao lại ít. Thậm chí liền luôn hồi tuyền thủy. Đều không thể khôi phục đâu. Nghe được lão giả thì thầm thanh âm, Thánh Vũ Dịch trên mặt lộ ra một tia thương tiếc, có thể thoáng qua liền mất. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời giao chiến tựa hồ sắp đến đỉnh phong. Hai đạo thân ảnh kia trong tay. Kiếm cùng kiếm giao phong. Càng thêm lăng lệ. Khí thế cường đại. Bay lên. Làm cho lòng người bên trong phát run. Cuối cùng giao phong. Rốt cuộc tới rồi sao? Dùng ta chi thân. Chú tạo vĩnh hằng, dùng ta chi thân. Vĩnh đạt thái sơ. Hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Hai đạo kiếm ảnh. Phô thiên cách địa. Ầm vang rơi xuống. Vô thượng thần đế 28 chương 269 thất chi hảo ly oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ Thánh Đan Tông, liên đới lấy chung quanh sơn phong đều là run rẩy run. Tất cả mọi người tâm cũng giống như tại lúc này bị hung hăng đập một cái. Kiếm thế cùng kiếm thế tối cường va chạm, để bọn hắn thật sâu minh bạch cái gì mới thật sự là cường giả chi chiến. Một ít thánh đan tông đệ tử càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Chuẩn xác mà nói, là rơi xuống Mục Vân trên thân hắc bào, cơ hồ hóa thành toái phiến, toàn thân cao thấp, từng đạo sắc bén vết kiếm, chảy tiên huyết. Vết kiếm kia phía dưới khủng bố xé sách vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình. Mà đổi thành một bên, Bạch Trảm Phong giờ phút này thân thể lảo đảo, hai chân trên hai tay xuất hiện từng đạo vết kiếm, tiên huyết còn có thể lấy một tia cháy đen. Cả khuôn mặt càng là mang theo bệnh trạng tái nhợt. Trên người hắn, vết kiếm đền bù tiên huyết đồng dạng chảy ra. Nhất là nhìn thấy mà giật mình là ngực một đạo vết kiếm, từ đùi đến bả vai, thật sâu bạch cốt đều là lộ ra. Mà để đám người kinh ngạc lại là trên cổ hắn. Ở nơi đó, một đạo nhỏ xíu, đỏ tươi vết kiếm vết thương, tràn ra một tia tiên huyết. Làm người ta kinh ngạc vẫn là ngươi lợi hại. Mục Vân há miệng, vừa mới dứt lời, từng ngụm tiên huyết phun ra. Theo kia tiên huyết, còn có một chút vỡ vụn nội tạng. Chỉ là trường kiếm trong tay từng đạo khe xuất hiện, Mục Vân gượng chống lấy chống trường kiếm, không để cho mình đổ xuống. Mà đổi thành một bên, sờ sờ cổ, Bạch Trảm Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng vẫn y như là một trận phát lạnh. Nói xong không sử dụng hồn đàn chi lực, chết cũng không cần. Bạch Trảm Phong, ngươi thật là đủ vô sỉ. Mục Vân cười hắc hắc, lại là hoa hoa phun tiên huyết. Ngươi, Bạch Trảm Phong một câu cũng nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới Mục Vân kiếm thuật cao siêu như vậy. Thực lực của hắn áp chế ở thông thần thập trọng cảnh giới. Trong tay hắn Trảm Long kiếm chính là cực phẩm địa khí. So Mục Vân cái kia không biết từ chỗ nào vị trưởng lão trong tay đoạt lấy hạ phẩm địa khí, lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Hắn cùng Mục Vân đều là viên mãn kiếm thế, thế nhưng là cuối cùng hắn kém chút bị Mục Vân một kiếm cắt cổ. Nếu không phải cuối cùng kia trong một chớp mắt vận dụng hồn đàn chi lực đem Mục Vân đánh bay, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Thế nhưng là sao lại có thể như thế? Đây kiếm thế tương đương, hắn thực lực mạnh hơn Mục Vân, thần binh so Mục Vân tốt. Duy nhất một điểm chính là kiếm thuật của hắn không sánh bằng Mục Vân. Bạch Trảm Phong mất hết can đảm, hắn tự hỏi cả đời đi đến như thế tình trạng, kiếm thuật cao siêu, lĩnh ngộ kiếm thế không người có thể địch. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà lại bại cho một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Một trận chiến này, hắn thua triệt triệt để. Kiếm thuật của ngươi rất cường đại, cho dù cùng là viên mãn kiếm thế, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ta không phải niết bàn cảnh ngũ trọng, mà là niết bàn cảnh nhất trọng, chỉ sợ cũng chết ở dưới tay của ngươi. Bạch Trảm Phong lời này xuất phát từ chân tâm. Hắn dùng niết bàn cảnh ngũ trọng cảnh giới, tại kia cuối cùng thời khắc mấu chốt, đánh lui Mục Vân. Thế nhưng là cho dù như thế, trên cổ hắn vẫn là lưu lại một đạo vết kiếm. Nếu như hắn là niết bàn cảnh nhất trọng, khả năng cái này một kiếm, cho dù hắn chấn khai Mục Vân, chính mình cũng là đầu rời đi thân thể. Hừ, Mục Vân thần sắc tái nhợt, lại là vẫn ý như là quật cường nói. Thân là kiếm khách, không chú trọng hứa hẹn, kiếm thế của ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Ông, nghe đến lời này, Bạch Trảm Phong chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu ông tác hưởng, hoàn toàn trống không. Đúng vậy a, thân là kiếm khách, giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi, lòng không sợ hãi. Ngày hôm nay, hắn sợ hãi. Tại thời khắc quan trọng nhất, hắn không có gánh vác Mục Vân công kích, vi phạm lời hứa của mình. Kỳ thật, tại ban đầu, hắn chính là không có tính toán, không sử dụng hồn đàn. Ba. Bạch tiền bối, ngươi làm rất tốt. Tiếp xuống, kẻ này liền giao cho ta hảo. Kẻ này gian trá, chính là ta Thánh Đan Tông số một địch nhân. Giết hắn đều không quá phần. Thánh Tâm rồi vỗ tay. Một đường đi tới, Mục Vân thời khắc này ngươi chính là cành gãy lá úa. Hiện tại ngươi còn có thể cùng ta đấu sao? Nhìn xem Mục Vân, Thánh Tâm Dụ sát cơ dạt dào. Chỉ là nhìn thấy kia Thánh Tâm Dụ một bước đi tới, Mục Vân cười khổ một tiếng, đinh đương một tiếng vang lên. Trong tay hắn tàn tạ không chịu nổi trường kiếm ra đời. Một đôi mắt nhìn xem Thánh Tâm Dụ, có đảm lượng. Ngươi liền đến Mục Vân liền như thế thân ảnh còng xuống đứng tại Thánh Tâm Dụ ngoài trăm thước. Nhìn xem Thánh Tâm Dụ không nhúc nhích. Kia một đôi mắt mang theo khinh miệt, mang theo hắn vốn nên có cao ngạo. Nhìn thấy Mục Vân đứng ở nơi đó, từ bỏ bất luận cái gì phản kháng, liền như thế lặng lặng đứng ở nơi đó. Thánh Tâm Dụ đột nhiên trong lòng sững sờ. Chỉ là sau một lát, Thánh Tâm Dụ đột nhiên dừng ở chỗ, không nhúc nhích nhìn thẳng Mục Vân. Thế nhưng là dần dần Thánh Tâm Dụ phát hiện ánh mắt của hắn thế mà đang tránh né. Hắn sợ hãi đối mặt một cách đã là đi đến tuyệt lộ Mục Vân, hắn sợ hãi. Mặc dù rất xấu hổ, thế nhưng là Thánh Tâm Dụ lại là rốt cuộc bước không ra bước chân. Chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn xem Mục Vân. Mà giờ khắc này toàn bộ Thánh Đan Tông bên trong sớm đã là một mảnh xôn xao. Chỉ là một cách Mục Vân, thế mà chọn bại Bạch Trảm Phong. Hiện tại, thế mà liền Thánh Tâm Dụ đều là sợ kẻ này. Quả nhiên là cường đại như thế sao? Rầm rầm rầm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo rầm rầm rầm tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ Thánh Đan Tông sơn mạch, một trận đất rung núi chuyển. Mục Vân kẻ này khiêu khích ta Thánh Đan Tông uy nghiêm, nên tru sát. Hôm nay ta Thánh Đan Tông Tông chủ Thánh Vũ Dịch khởi động thập phương tuyệt sát đại trận, tru sát kẻ này. Dùng chính ta Thánh Đan Tông chi uy. Tiếng oanh minh vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên quảng trường phương. Thánh Vũ Dịch nhìn thấy tông chủ tự thân xuất mã, đám người lần nữa thở dài một hơi. Tông chủ xuất mã tất nhiên là có thể tru sát kẻ này. Khởi trận quát khẽ một tiếng, Thánh Vũ Dịch hai tay giơ lên. Trong khoảnh khắc, kia Thánh Đan Tông chung quanh mười tòa ngàn mét cao lầu các bên trong, từng đạo quang trụ thăng thiên mà lên. Những cái kia quang trụ không ngừng bốc lên, đâm rách vân vụ thẳng tới chân trời. Trăm mét thô quang hoàn thẳng tới bầu trời, mười đạo quang hoàn bày biện ra thanh lam chi sắc, thanh thế kinh người. Mà ngay sau đó, kia mười đạo quang mang nháy mắt phảng phất đang trên bầu trời tụ hợp, lại là trực tiếp nhào xuống dưới. Mười đạo quang trụ bay lên không, hạ xuống, một tòa đại trận tại quảng trường phía trên bất ngờ xuất hiện. Mà giờ khắc này, Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo thanh lam quang điểm. Kia mười đạo quang trụ cuối cùng toàn bộ tụ tập đến Mục Vân trên thân thể. Cùng lúc đó, toàn bộ Thánh Đan Tông ngay tiếp theo lầu các sơn mạch toàn bộ bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Kịch liệt run rẩy, cơ hồ liền những cái kia thông thần cảnh cường giả đều là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lại càng không cần phải nói những cái kia linh huyệt cảnh võ giả. Thánh Đan Tông, một gian tháp cao bên trong. Sư tôn, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tần Mộng Giao một thân màu băng lam váy dài, mày nhăn lại nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại, ngươi đã là đến chú tạo đệ nhất tầng hồn đàn thời khắc mấu chốt. Ngươi băng hoàng thần phách, vào lúc này hội sinh ra cực kỳ cường hãn băng hoàng khí tức. Nhất định phải toàn tâm toàn ý. Tông môn sự tình, từ trước đến nay cùng ngươi ta không quan hệ. Ủa, vinh, quy, quy, mơ. Tần Mộng Giao gật đầu nói. Sư tôn, vì chú tạo hồn đàn, ta đã là chuẩn bị thời gian nửa năm. Ngài đã đáp ứng ta, chỉ cần ta hồn đàn một phần, bước vào đến niết bàn nhất trọng cảnh giới, ngài liền để ta đi gặp Vân ca. Yên tâm, sư tôn tự nhiên không hồi lừa ngươi. Chỉ tiếc ngươi không gặp được hắn câu nói này. Tử Vũ Di là để ở trong lòng nói tới. Băng hoàng thần phách cường đại, võ giả tại chú tạo hồn đàn thời điểm căn bản không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Trong thế gian cho dù là cường đại hơn nữa thiên tài địa bảo cũng so qua băng hoàng thần phách tự thân khí tức băng hàn. dùng thiên địa chân nguyên làm cơ chuẩn, thể hoài băng hoàng thần phách thiên chi sủng nhi, trực tiếp có thể ngưng tụ thành băng phách thần đàn. Như thế hồn đàn cường đại đến làm cho không người nào có thể lý giải điên cuồng tình trạng. Thế nhưng là càng là cường đại, tính nguy hiểm tự nhiên cũng càng là cực cao. Thành bại chỉ ở tại Tần Mộng Giao tự thân. Mà cùng lúc đó, Thánh Đan Tông run rẩy bắt đầu đình chỉ, mà kia mười đạo quang trụ lại là triệt để khóa chặt Mục Vân, đem hắn thân ảnh một mực vây khốn. Mười đầu quang trụ như là mười đầu thần long từ trên trời giáng xuống, trực bức Mục Vân. Mục Vân, đây là ta Thánh Đan Tông thập phương tuyệt sát đại trận, trăm năm hội tụ một lần lực lượng, hôm nay dùng để đối phó ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi có thể vì đó kiêu ngạo. Thánh Vũ Dịch sáng sủa mở miệng nói. Thánh Vũ Dịch, sao phải nói cao lớn như vậy lên. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem trên người mình mười đạo quang trụ xoay quấn ở cùng một chỗ, cười lạnh nói: ngươi bất quá là muốn rào sát ý thức của ta, nhờ vào đó xâm chiếm hai đại thiên hỏa, hoàn thành chính mình hồn đàn chú tạo thôi, dùng thiên hỏa vì hồn đàn. Thánh Vũ Dịch, ngươi tính toán rất cơ trí a. Mục Vân tự giễu cười nói: giao nhi hẳn là vô sự, ngươi gặp ta đến tốn công tốn sức chỉ là vì thiên hỏa thôi. Đã như vậy, ta cũng không có gì đáng lo lắng. Mục Vân nói, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Ngươi muốn làm cái gì làm cái gì. Mục Vân cười nói: lão hồ ly, ta hôm nay đến không có ý định còn sống trở về. Hai đại thiên hỏa ngươi không phải rất muốn đạt được sao, ta có thể thành toàn ngươi a. Mục Vân sắc mặt treo mỉm cười, chỉ là nụ cười kia rồi ở trong mắt Thánh Vũ Dịch lại là mang theo một tia tuyệt vọng. Mục Vân, ngươi không muốn làm ẩu. Làm ẩu. Mục Vân cười: ta tự nhiên không hội làm ẩu, bởi vì ta mỗi một cái cử động đều là có chính ta tâm ý. Sầm sầm sầm, lời nói rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp đột nhiên vụt vụt bốc lên ánh lửa. Ngọn lửa kia bay lên, ngọn lửa màu tím cùng lục sắc hỏa diễm hòa lẫn tại Mục Vân bên ngoài thân, tụ tập thành hai đảo hỏa long. Kia hỏa long không ngừng kéo lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao lớn, trọn vẹn mở rộng đến ngàn mét chi cao mới đình chỉ. Ngươi nghĩ lấy được thiên hỏa, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Mục Vân thân thể mãnh liệt run rẩy, thân thể kia vết kiếm không ngừng khuyết tán, tiên huyết tích táp chảy ra, vô cùng kinh khủng. Mà thân thể của hắn bên trên hai đầu hỏa long kéo lên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, kia hai đầu hỏa long vặn vẹo cùng một chỗ, chi chi thanh âm vang lên, hai đầu hỏa long sát nhập vì một đầu, tím lục chi sắc tiêu tán, thay vào đó là màu đen, làm cho người đáy lòng phát hội màu đen. Thánh Vũ Dịch, khả năng ngươi không biết, Tử Liên Yêu hỏa cùng vạn kiếp dược hỏa sát nhập về sau, sinh ra hắc sắc hỏa diễm, ta tên là Diệt Hồn Hắc Viêm. Cái này Diệt Hồn Hắc Viêm thiêu cháy tất cả, thẳng đến không gì có thể đốt mới chịu bỏ qua. Ngươi nhìn một chút, ngươi Thánh Đan Tùng có thể hay không bị thiêu hủy, ngươi điên rồi sao. Thánh Vũ Dịch quát: nếu như thế, vậy ngươi cũng phải chết. Vô Thượng Thần Đế 28 chương 270 sinh tử một đường. Nói hình như ta có thể giống như Mục Vân dễu dễu nói: hôm nay ta tới không có ý định sống sót. Vẫn là câu nói kia, Thánh Vũ Dịch, ta chết rồi, thân nhân của ta, bằng hữu, huynh đệ sẽ vì ta báo thù. Huống chi lần này vẫn là kéo lên ngươi Thánh Đan Tông đệm lưng. Giá trị lời nói rơi xuống, Mục Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia màu đen hỏa long thuận thế xuống. Tên điên thấy cảnh này, Thánh Vũ Dịch vội vàng điều động chân nguyên, thất tầng hồn đàn tại dưới chân hiển hiện ra, toàn bộ chân nguyên áp hướng kia thập phương tuyệt sát đại trận. Dưới mắt hắn chỉ có kỳ vọng thập phương tuyệt sát đại trận có thể ngăn cản được hai đại thiên hỏa. Thế nhưng là kia dù sao cũng là hai đại thiên hỏa a, lần này Mục Vân cũng không phải dùng thực lực bản thân đến điều khiển thiên hỏa, mà là đem thiên hỏa toàn bộ dẫn xuất. Làm như vậy tương đương với hắn đem chính mình cách này thiên hỏa ý thức cùng thiên hỏa bản thể tách ra. Hắn sẽ chết, thế nhưng là dù có chết, lần này hắn cũng tuyệt không có khả năng quay đầu. Nhất thời ở giữa kia 10 đầu quang chủ cùng một đầu màu đen hỏa long lẫn nhau chống cự lại. Thế nhưng là dần dần, Thánh Vũ Dịch vô lực phát hiện, kia 10 đầu quang chủ thế mà là không thể chống đỡ được một đầu màu đen hỏa long. Hai đạo thiên hỏa hỗn hợp cường đại đến tình trạng như thế. Điểm này Thánh Vũ Dịch là tuyệt đối không ngờ rằng, thập phương tuyệt sát đại trận chính là Thánh Đan Tông ngàn năm qua tất sát đại trận, thế mà không cách nào áp chế hai đạo thiên hỏa lực lượng cường đại. Thiên hỏa khủng bố như thế, Mục Vân dừng tay, có chuyện dễ thương lượng, ta có thể để ngươi rời đi, mau dừng tay. Giờ phút này Thánh Vũ Dịch sắc mặt là thật sự biến. Dừng tay, Mục Vân cười lạnh nói, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ giống như là sống sót dáng vẻ sao, đắc như vậy hôm nay liền liều cái cá chết vong phá, ta để ngươi Thánh Đan Tông ngàn năm cơ nghiệp toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mục Vân lần này là thật bỏ qua hết thảy, cho dù hắn bây giờ muốn buông tay cũng căn bản không thả ra tay. Dùng hắn hiện tại tình trạng căn bản là không có cách triệu hồi kia một đầu hắc long. Mắt thấy kia hắc long khí thế dâng cao, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đáp xuống, thề phải thôn phệ hết thảy. Sư tôn, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong tháp cao, Tần Mộng Giao nhìn không được lần nữa nói. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác trong lòng bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Giao nhi, ngươi hồn đàn tế luyện chỉ kém một bước cuối cùng, không được phân tâm. Bên ngoài vô luận chuyện gì phát sinh cũng không liên can tới ngươi. Tử Vũ Di nhìn không được quát. Không đúng, bên ngoài nhất định chuyện gì xảy ra. Tần Mộng Giao quật cường nói, có phải là Vân Ca đến rồi? Sư tôn, ngươi gặp ta Giao nhi, ta nhất định muốn đi ra xem một chút. Tần Mộng Giao đột nhiên đứng lên, toàn thân cao thấp, khí tức băng hàn bao phủ, khí thế cường hãn bộc phát, vọt thẳng phá tháp cao cấm chế, vừa bay mà ra. Giao nhi phía sau, Tử Vũ Di khẽ quát một tiếng, vội vàng cùng thượng. Mà cùng lúc đó, cái kia màu đen hỏa long khí thế dâng cao, trực tiếp đáp xuống, đen nhánh hỏa diễm thẳng đến 10 đảo quang trụ mà đi. Răng rắc răng rắc, trong lúc đó quang mạc vỡ vụn, từng đảo khe hở xuất hiện. Mắt thấy kia quang mạc sắp sụp đổ, hết thầy tựa hồ cũng quy về phá diệt. Thiếu niên, làm gì như thế kiên quyết? Tương lai ngươi thành tựu tất nhiên không chỉ dừng bước ở đây. Dừng tay đi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một giọng già nua vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh già nua cất bước mà đến, trực tiếp một tay trào ra. Lão giả kia thân mang vải thô áo gai, tóc hoa râm, một cánh tay trống rỗng, duy nhất cánh tay cầm một cái chổi. Giờ phút này cái chổi kia bị hắn kẹp ở dưới nách. Kia một chỉ tiểu tuổi đồng dạng bàn tay nhỏ vung ra, cái này vung lên phía dưới, Mục Vân toàn bộ thân thể cứng ngắc. Cái kia màu đen hỏa long nhất thời ở giữa bị 10 đạo quang chủ áp chế. Phanh phanh phanh, nhưng mà cũng là trong khoảnh khắc 10 đạo quang chủ vỡ nát, kia hỏa long mất đi duy nhất trói buộc. Thế nhưng là tại lão giả kia dưới bàn tay lại là bị hung hăng đè lại. Sau đó kia ngàn mét hỏa long cuối cùng một phân thành hai, nhỏ phá vỡ. Một tím một lục hỏa long phân biệt tản ra, kêu rên một tiếng, trực tiếp rơi vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Phốc, chống đến một bước này, Mục Vân trung quy là không cách nào lại chống đỡ xuống dưới. Cuối cùng một miệng lớn tiên huyết cuồng phún mà ra, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Tùy ý một trường, không chỉ có đem thập phương tuyệt sát đại trận phá diệt, càng đem diệt hồn hắc viêm triệt để chấn trở lại Mục Vân cơ thể bên trong. Lão giả này hết thảy đều hiện hiện kia A Phong khinh vân đảm. Ánh mắt rồi trên người Mục Vân, lão giả khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn. Thật mạnh mà giờ khắc này, sớm đã là dọa sợ Thánh Đan Tông đông đảo đệ tử, lần nữa trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn Thánh Đan Tông bên trong, vị kia cả ngày quét dọn quảng trường tàn cánh tay lão giả, lại lợi hại như thế. Lại có một vị lợi hại như thế siêu cấp cường giả, ngày thường bên trong liền giấu ở bên cạnh bọn họ. Đa tạ khuyết lão thánh vũ dịch hơi thở dài một hơi, chắp tay nói. Ta sớm đã nói với ngươi. Ngươi hùng tâm cùng chí khí. Sẽ chỉ vì Thánh Đan Tông mang đến tai nạn, lão giả khẽ lắc đầu. Ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Yên lặng như tờ phía dưới. Chỉ có Mục Vân thân ảnh. Nằm dạp trên mặt đất. Tiên huyết. Từ trong miệng hắn chảy ra. Quần áo màu đen tàn tạ không chịu nổi. Thế nhưng là hắn. Vẫn là chống đỡ lấy đứng dậy. Thánh Đan Tông. Không hổ là danh môn Đại Tông. Ẩm nấp lấy mạnh như thế người Mục Vân phi một hơi phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bịch. Ha ha cười nói. Muốn ta Mục Vân một thế cuồng ngạo. Hôm nay chết ở chỗ này. Có thể để cho Trung Châu đệ nhất đại thế lực nghe đến đã biến sắc. Giá trị lộ ra cuồng ngôn. Chỉ bằng ngươi. Có thể để cho ta Thánh Đan Tông nghe đến đã biến sắc. Hôm nay ta Thánh Tâm Dụ. Liền giết ngươi kia Thánh Tâm Dụ một mực tại bí mật quan sát. Giờ phút này cách Mục Vân gần nhất. Quát lạnh một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Trường kiếm trong tay. Trực tiếp đâm về Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân toàn thân cao thấp, nơi nào còn có một phần khí lực. Thiên hỏa vừa mới bị đánh vào cơ thể bên trong. Căn bản không có khả năng lại điều động. Hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn thấy trường kiếm kia đánh tới. Mục Vân chỉ cảm thấy trước mắt lam quang lóe lên. Tựa hồ một bóng người xinh đẹp vọt tới. Thế mà cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác quả nhiên. Vẫn là quá yếu hơi thì thầm, Mục Vân ý thức càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Thánh Tâm Dụ. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn nhưng mà. Thánh Tâm Dụ một kiếm kia sắp đến Mục Vân thân trước thời điểm. Một đạo khẽ kêu âm thanh. Đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng quát, Mục Vân trầm trọng hai mắt nâng lên. Giao Nhi. Ngươi quả nhiên vô sự. Thật tốt, Mục Vân há to miệng. Nói ra câu này chỉ có chính hắn có thể nghe được tới. Vân ca Tần Mộng Giao thân ảnh mở ra, một đạo băng liên xuất hiện sau lưng Mục Vân, đem hắn thân thể ngăn chặn. Thánh Tâm Dụ. Bằng ngươi. Cũng muốn giết hắn. Ngươi không xứng Tần Mộng Giao giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Nộ khí lăn lộn. Kia một cỗ trùng thiên sát ý. Như cùng đi từ cửu thiên băng hoàng giáng lâm. Mà tại nàng dưới chân, một đạo băng đàn bất ngờ xuất hiện. Tử Vũ Di giờ phút này chạy đến, thấy cảnh này ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Băng hoàng thần đàn thành thế mà xong rồi. Tử Vũ Di sắc mặt kích động, thân thể run không ngừng. Tần Mộng Giao. Tại lúc này, dùng băng hoàng thần phách chi lực, để nhất tầng hồn đàn. Triệt để ngưng tụ thành hình là ngươi muốn giết hắn sao? Tần Mộng Giao thân thể đứng thẳng. Dưới chân băng đàn hàn khí bức người. Răng rắc răng rắc. Từng đạo băng xương tại Tần Mộng Giao dưới chân lan tràn. Toàn bộ quảng trường, toàn bộ Thánh Đan Tông, toàn bộ bên trong dãy núi, băng xương dần lên. Một ít đệ tử thân thể nhìn không được phát run, dần dần bị đóng băng. Thấu xương rét lạnh từ Thánh Tâm Dụ đáy lòng phát ra. Tần Mộng Giao, ngươi muốn làm gì ngay tại giờ phút này? Toàn bộ Thánh Đan Tông bên trong, mấy đạo thân ảnh bay ra. Nhìn kỹ ra, kia bay ra mấy người, toàn bộ là niết bàn cảnh cường giả. Một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ càn quét hướng Tần Mộng Giao. Các ngươi làm cái gì đột nhiên? Tử Vũ Di thân ảnh bay ra, nhìn xem mấy vị kia trưởng lão, mở miệng quát. Ai dám động đến nàng? Chính là muốn động ta. Tử Vũ Di đạo này tiếng quát vang lên. Toàn bộ Thánh Đan Tông bên trong lập tức câm tước im ắng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Thánh Vũ Dịch. Tông chủ, Tử Vũ Di, ngươi làm cái gì? Thánh Vũ Dịch nhíu mày quát. Mục Vân chính là ta Thánh Đan Tông đại địch. Hắn không chết, Thánh Đan Tông vĩnh viễn không yên bình ngày. Ta mặc kệ cái gì địch nhân không kẻ địch, ta chỉ phụ trách giao nhi an nguy. Bất kỳ người nào không thể uy hiếp an nguy của nàng. Tử Vũ Di quát lạnh nói: ngươi. Thánh Vũ Dịch thần sắc bữa nói: hôm nay Mục Vân nhất định chết, ai dám động đến ta Mục lão đệ. Ta vạn ruột lão nhân thế nhưng là không đáp ứng. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Thánh Đan Tông bên ngoài từng đạo tiếng chém giết vang lên. Một đám nhân mã xuất đội mà tới. Một người cầm đầu chính là Vạn Vô Sinh. Vạn Vô Sinh dưới thân bốn tòa hồn đàn xíp, toàn thân dược khí xâm nhiên, mang theo một tia thị huyết sát ý. Vân ca sư tôn, sư tôn đội ngũ kia bên trong mấy đạo nhân ảnh lập tức xông ra. Vương Tâm Nhã sớm đã vọt tới Mục Vân thân trước, không để ý kia tiên huyết tràn ngập, đem hắn ôm vào trong ngực. Vân ca. Nhìn xem Mục Vân thân ảnh, Vương Tâm Nhã trong mắt mang nước mắt. Ha ha. Bàn tay hơi nâng lên, muốn vuốt ve Vương Tâm Nhã nước mắt, thế nhưng là tay kia lại là như thế trầm trọng. Vân ca, Vân ca nhìn thấy Mục Vân cánh tay rủ xuống, âm thanh hoàn toàn không có. Vương Tâm Nhã sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng la lên: sư tôn Mặc Dương, Tề Minh bọn người sớm đã là nộ khí tràn đầy. Vân Minh đệ tử nghe lệnh, lần này cho dù là Vân Minh tan thành mây khói, cũng muốn đem Thánh Đan Tông giết cho máu chảy thành sông. Mặc Dương thanh âm khàn khàn, nước mắt rơi hạ, chợt quát lên. Giết quát khẽ một tiếng, kia Vân Minh đám người lập tức xông ra. Hừ, vô tri Vân Minh, tất cả trưởng lão nghe lệnh, toàn bộ giết không tha. Thánh Vũ Dịch sắc mặt phát lạnh, lập tức hạ lệnh. Thánh Đan Tông chính là Trung Châu đệ nhất đại thế lực, há có thể bị một cái siêu nhất lưu thế lực Vân Minh chỗ bức hiếp. Một trận đại chiến chú định khó mà hiểu rõ. Thánh Vũ Dịch, lão tử nhìn ngươi là sống dính nhau, nạp mạng đi. Vạn Phượng lão nhân vút qua mà lên, nhìn xem Thánh Vũ Dịch tràn ngập sát ý. Đây là hắn Vân lão đại đồ đệ, nếu là chết ở chỗ này, vậy hắn Vạn Phượng lão nhân đời này thật là không mặt mũi gặp lại chính mình đã từng đại ca. Dù cho là tứ tầng hồn đàn, thế nhưng là Vạn Phượng lão nhân đối mặt Thánh Vũ Dịch không sợ chút nào. Mà Thánh Vũ Dịch mặc dù là thất tầng hồn đàn, thế nhưng là vừa rồi thôi động thập phương tuyệt sát đại trận, giờ phút này một thân thực lực chỉ có 4-5 phần 10. Trong lúc nhất thời, thế mà chỉ có thể cùng Vạn Dược lão nhân đánh cái ngang tay. Thánh Tâm Dụ, để mạng lại Tần Mộng Giao không nhìn người khác, chỉ là nhìn chằm chằm Thánh Tâm Dụ quát. Vô Thượng Thần Đế 28 chương 271 dừng tay. Mà giờ khắc này, các vị trưởng lão khác muốn ngăn cản Tần Mộng Giao, có thể toàn bộ là bị Tử Vũ Di một người ngăn lại. Bằng ngươi cũng muốn giết ta tiện nữ nhân, Thánh Đan Tông đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi lại vì như vậy một cái tiểu tử cuồng vọng phản bội Thánh Đan Tông. Thánh Tâm Dụ sắc mặt phát lạnh, giơ kiếm xông ra. Hắn không tin chính mình không phải là đối thủ của Tần Mộng Giao. Một trận đại chiến triệt để mở màn. Chỉ là kia quét xác lão nhân giờ phút này lại là khẽ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Kia chung quanh sát khí giạt rào, giao chiến phân loạn, thế nhưng là hắn liền như thế tập tính bước chân chậm chạp rời đi. Trong lúc nhất thời, thế mà là không người tới gần thân thể của hắn. Mà Vương Tâm Nhã ôm trong ngực Mục Vân, muốn nhét vào các loại thần đan, thế nhưng là giờ phút này chỗ nào có thể cho ăn xuống dưới. Vân ca, ngươi không xảy ra chuyện gì không thể à? Vương Tâm Nhã la lên, nhưng lại là không có biện pháp. Cùng lúc đó, Tần Mộng Giao cùng Thánh Tâm Dụ hai người triệt để giao thủ. Chỉ là lần giao thủ này phía dưới, Thánh Tâm Dụ phát hiện hắn sai mà lại sai vô cùng. Tần Mộng Giao mặc dù là dưới tình thế cấp bách hồn đàn đại thành, thế nhưng là nàng hồn đàn quả thực là bá đạo. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, kia băng hoàng thần phách lực lượng cơ hồ đều phong tỏa ngăn cản hắn sinh cơ, để hắn không chỗ che thân. Tần Mộng Giao, hôm nay tính ngươi lợi hại, ngày khác ta lại cùng ngươi đỏ sức. Thánh Tâm Duệ lời này rơi xuống, thế mà là quay người lại muốn trốn khỏi. Thánh Tâm Duệ, ngươi chạy không thoát. Nhìn thấy Thánh Tâm Duệ quay người trốn khỏi, Tần Mộng Giao bàn tay mở ra, khí tức băng hàn tràn ngập ra, một cỗ cường đại hư ảnh khí thế tại sau lưng nàng ngưng tụ. Kia to lớn hư ảnh trực tiếp bay vút lên tại Tần Mộng Giao phía sau, hình thành một đạo băng hoàng thân ảnh. Mà lần này không còn là hư ảnh, mà là thật sự rõ ràng thực ảnh chụp. Một đạo đâm rách chân trời thanh âm vang lên, kia băng hoàng thân ảnh trùng thiên mà đây, bay thẳng Thánh Tâm Duệ phía sau. Phụ thân cứu ta. Thấy cảnh này, Thánh Tâm Duệ cả khuôn mặt triệt để biến sắc, thân thể không ngừng rút lui. Chỉ là kia băng hoàng thân ảnh, nghiễm nhiên là chằm chằm chết hắn, chỗ nào có thể tha cho hắn trốn khỏi Tần Mộng Giao. Dừng tay, Thánh Vũ Dịch giờ phút này muốn bày thoát Vạn Dược lão nhân, thế nhưng là Vạn Dược lão nhân chỗ nào có thể như ước nguyện của hắn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia băng hoàng thân ảnh phịch một tiếng lao thẳng tới đến Thánh Tâm Dụ trên thân thể. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Thánh Tâm Dụ thân thể bị đông cứng. Tần Mộng Giao phi thân mà tiến, trực tiếp rơi vào hóa thành băng điêu Thánh Tâm Dụ bên cạnh. Nhìn xem Thánh Vũ Dịch, Tần Mộng Giao quát lạnh nói: Thánh Vũ Dịch, năm đó ngươi bắt ta đến Thánh Đan Tông là sai lầm lớn nhất. Hôm nay Mục Vân nếu là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ để ngươi Thánh Đan Tông triệt để hủy diệt. Mà bây giờ ta sẽ để cho ngươi minh bạch tổn thương hắn đại giới. Không nhìn xem Tần Mộng Giao bàn tay nhỏ đánh tại Thánh Tâm Dụ trên thân thể, Thánh Vũ Dịch thanh âm khàn khàn hô. Thế nhưng là hết thảy đều muộn, răng rắc thanh âm vang lên, kia Thánh Tâm Dụ thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành mạn thiên bột mịn, triệt để tiêu tán. Thánh Tâm Dụ bỏ mình Tần Mộng Giao, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Thánh Vũ Dịch triệt để phát cuồng, nhìn xem Tần Mộng Giao, sát cơ giạt rào. Mà giờ khắc này hắn đã là bất kể không để ý, tốc độ triển khai cao nhất phía dưới, đúng là đột phá Vạn Dược lão nhân ngăn cản, trực bức Tần Mộng Giao mà đi. Cho dù Tần Mộng Giao ngưng tụ hồn đàn, thế nhưng là Thánh Vũ Dịch chính là hồn đàn thất tầng, niết bàn cảnh thất trọng cảnh giới, chỗ nào có thể là Tần Mộng Giao có thể ngăn cản. Ở kia một trảo vươn ra, Tần Mộng Giao chỉ cảm thấy quanh thân bị triệt để hạn chế, căn bản động một cách cũng không thể động. Bá, nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia tái nhợt bàn tay thế mà là trực tiếp bắt lấy Thánh Vũ Dịch cánh tay. Thánh Tôn Chủ, làm gì như thế tức giận? Có chuyện gì? Là không thể nói đâu. Thân ảnh màu đen tốc độ cực nhanh, Thánh Vũ Dịch kia bị bắt lại bàn tay, trong lúc nhất thời thế mà là không cách nào dung chuyển nửa phần. Trước mắt đột nhiên xuất hiện người thực lực cường hãn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngươi là ai, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta tới đây là làm cái gì. Cái kia màu đen thân ảnh thu về bàn tay, đứng tại Tần Mộng Giao thân trước, hai tay phủ về sau, nhìn xem Thánh Vũ Dịch. Toàn bộ dừng tay, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, chém giết chiến trường đột nhiên an tĩnh lại. Cái này một thân lấy hắc bào toàn thân bao phủ tại hắc ám bên trong người thần bí, phảng phất nắm giữ vô tận ma lực. Ngươi nói dừng tay chính là dừng tay sao? Thánh Vũ Dịch quát. Thánh Tông Chủ, chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Nhưng mà Thánh Vũ Dịch lời nói vừa mới rơi xuống, từ không bên trong một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đăng Thiên Phủ Phủ Chủ Phủ Thiên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bá bá bá. Ngay sau đó tam đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem ba người kia, Thánh Vũ Dịch sắc mặt biến hóa. Lâu Vọng Nguyệt, Cung Bất Diệt, Hiên Bất Diệt, các ngươi bốn người đến ta Thánh Đan Tông làm cái gì? Nhìn xem bốn người, Thánh Vũ Dịch mở miệng quát. Chỉ là lời tuy như thế, thế nhưng là Thánh Vũ Dịch nhưng trong lòng thì cẩn thận. Chỉ là người áo đen kia đứng tại phía trước, hai tay phủ về sau, tựa hồ căn bản không có nhìn hắn. Tiểu nha đầu, vẫn là đi chiếu khán tình lang của ngươi đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Hắc y nhân kia lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối Tần Mộng Giao chắp tay, lập tức chạy tới. Ngươi đến cùng là ai, ta là ai? Không trọng yếu. Chỉ là hôm nay chiến đấu. Dừng ở đây. Ta đến khuyên nhủ Thánh Tông chủ dừng tay. Dừng tay con ta bỏ mình. Ngươi để ta dừng tay Thánh Tông chủ nếu như không dừng tay. Cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là như vậy. Khả năng hôm nay ngươi báo thâm cửu. Thế nhưng là Thánh Đan Tông. Cũng chắc chắn từ Trung Châu xóa tên. Ngươi uy hiếp ta Thánh Vũ Dịch ngẩng đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Thánh Tông chủ. Chủ nhân nhà ta cũng không phải là uy hiếp ngươi. Chỉ là hảo ý nhắc nhở mà thôi, Phủ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Chủ nhân nhà ngươi nhìn xem Phủ Thiên bốn người, Thánh Vũ Dịch hơi sững sờ. Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Diệt Thần Cung, Lãm Vân Hiên. Cái này tứ đại siêu cấp thế lực. Thế mà là tuân theo nhất mạch. Nghe theo trước mắt nam tử mặc áo đen này mệnh lệnh, hắn một mực biết. Tứ đại siêu nhất lưu thế lực cường đại. Cái này tứ đại siêu nhất lưu thế lực sát nhập tại một chỗ. Không thua kém một chút nào bát đại thế lực bất kỳ một cách nào, mà từ hôm nay xem ra. Cái này tứ đại siêu cấp thế lực. Nghiễm nhiên là một nhà, chỉ là cái này. Làm sao có thể Thánh Vũ Dịch triệt để mộng tứ đại siêu nhất lưu thế lực một mực là nghe lệnh của một người. Mà người này. Chính là trước mắt Hắc Y Nhân. Kia Hắc Y Nhân là ai, Thánh Tông chủ? Hiện nay, Ma Uyên nội bộ có gì vật xuất hiện, toàn bộ Trung Châu đại lục nội bộ sẽ sinh ra một trận hảo kiếp. Ta khuyên nhủ Thánh Tông chủ vẫn là sớm ngày tính toán tương đối tốt. Nếu không, Thánh Đan Tông tại trận này tai nạn phía dưới rất có thể không còn tồn tại. Nghe đến lời này, Thánh Vũ Dịch chỉ là cười lạnh. Tiên sinh lời này quá mức trò đùa. Ma Uyên bên trong xuất hiện ma vật. Kia đứng mũi chịu sào chính là tứ đại thế lực. Cùng ta Thánh Đan Tông có liên can gì nha, Hắc Y Nhân khẽ cười nói. Quên. Cùng Thánh Tông chủ nói rõ. Đăng Thiên Phủ. Vọng Nguyệt Lâu. Lãm Vân Hiên. Diệt Thần Cung. Hiện nay sát nhập. Xưng là Vũ Tiên Môn. Mà lại. Không có ý tứ. Vũ Tiên Môn tại nửa năm này thời gian bên trong đã là tiến hành chuyển di. Bây giờ chuẩn bị tiến vào ngài Thánh Đan Tông quản hạt thành thị Thánh Thanh Thành bên trong. Cái gì? Nghe đến lời này, Thánh Vũ Dịch biến sắc. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Hắc Y Nhân, Thánh Vũ Dịch quát. Ngươi đã sớm biết Ma Uyên sẽ có gì động. Ma Uyên gì động? Nửa năm trước liền thông chi đến Thánh Đan Tông. Đáng tiếc Thánh Tông chủ không tin. Ta nghĩ tới không được mấy ngày, toàn bộ Trung Châu liền sẽ biết được. Lần này hảo kiếp, là Trung Châu đại lục hảo kiếp, ai cũng không tránh thoát. Nếu như Vũ Tiên Môn tử thủ tại Ma Uyên, sớm muộn là diệt vong, cho nên đành phải rời ra ngoài. Mà lại ta phát hiện Thánh Thanh Thành linh khí dồi dào, là chỗ tốt. Vân Minh thân là ta Vũ Tiên Môn hàng xóm, tự nhiên là muốn chiếu cố mấy phần. Cho nên hôm nay, Thánh Tông chủ vẫn là dừng tay cho thỏa đáng. Ngẫm lại ứng đối ra sao tiếp xuống hảo kiếp mới là. Nghe đến lời này, Thánh Vũ Dịch triệt để trầm mặt. Nếu như ta không dừng tay đâu, ngươi cho là thế nào? Hắc Y Nhân hỏi ngược lại. Trầm mặt một lát, Thánh Vũ Dịch thở dài một hơi. Vũ Tiên Môn, Vũ Tiên Môn. Cái này từ tứ đại siêu nhất lưu thế lực sát nhập Vũ Tiên Môn. Không hề giống Vân Minh như vậy. Tứ đại siêu nhất lưu thế lực sát nhập. Kia đại biểu là lại một cái siêu cấp thế lực sinh ra. Mà giờ khắc này. Nếu như kia Ma Uyên bên trong thật sự có gì vật xuất thế. Kia quả nhiên là Trung Châu đại lục hảo kiếp. Thánh Đan Tông nhất định phải cực lực phòng bị. Giờ phút này cái nào nặng cái nào nhẹ trong lòng của hắn đã có so đo. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Nhưng là. Lần sau gặp mặt. Vân Minh người, ta thế tất hồi giết chi. Nhìn xem kia thoi thóp, hoàn toàn không có âm thanh Mục Vân. Thánh Vũ Dịch cười lạnh nói, trên hoàng tuyển lộ, Có Mục Vân vì nhi tử ta bồi tiếp đi một lần. Con ta bỏ mình không oan. Ô hắc y nhân kia kinh ngạc nói. Thánh Tông chủ quả thật nghĩ như vậy, nếu như kia Mục Vân bồi lệnh tử đi một lần. Chỉ sợ lệnh tử ở phía dưới. Cũng không thể sống yên ổn á ngươi. Ha ha. Chuyện hôm nay. Dừng ở đây. Hy vọng Thánh Đan Tông có thể tránh thoát kiếp nạn này. Kiếp nạn này về sau. Trung Châu Đại Lục. Nhất định là một phen tân cảnh tượng. Điểm này. Thánh Tông chủ nên so ta minh bạch. Hắc y nhân kia xoay người. Nhìn xem chúng nhân nói. Vân minh người. Các ngươi cũng nên rút lui. Các ngươi minh chủ. Cũng phải cần cứu chữa. Mặc Dương nhìn một chút Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã. Giúp Tần Mộng Giao thanh âm rơi xuống, ôm lấy Mục Vân, phi thân rời đi. Vân minh đám người cũng là dần dần rút lui. Thẳng đến cuối cùng, hắc y nhân kia mới mang theo bốn vị môn chủ, rời đi nơi đây. Nhìn xem đầy mắt vết thương Thánh Vũ Dịch chỉ cảm thấy ngực kìm nén một hơi. Phốc, chậm chậm Thánh Vũ Dịch một ngụm máu tươi phun ra, đúng là trực tiếp té xỉu. Thánh Đan Tông đám người lập tức luống cuống tay chân đem Thánh Vũ Dịch mang tới đại điện. Đến mức này, một trận đại chiến triệt để kết thúc. Chỉ là trận này đại chiến cấp tốc tại toàn bộ Trung Châu truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Thiên Tà Đảo quân Vô Tà đi qua đi lại, nghe được tin tức này thân thể nhìn không được hưng phấn lên. Kia Mục Vân khả năng chết rồi, quân Vô Tà tràn đầy mong đợi nói. Quân Vô Tà không giờ khắc nào không tại nhớ Mục Vân. Bất Hủ Dịch bỏ mình. Để hắn hận chết Mục Vân việc này không rõ. Chỉ là. Kia Mục Vân trước cùng Bạch Trảm Phong so kiếm thuật. Sau đó lại là bị Thập Phương Tuyệt Sát trận đánh hạ. Chỉ sợ bất tử. Cũng là tàn.